Và chúng ta quay trở lại tóm tắt một chút của phần trước nha. Phần trước thì La Trinh của chúng ta là xông vào cái thất tuyệt giới này và hắn có ý đồ phá vỡ cái đại trận huyết chú, tuy nhiên lại bị ép của Maha, tức là đạo tử của bên thánh tộc kia phát hiện ra hắn là La Trinh. Tại vì La Trinh cũng không nghĩ là đây có người nhận ra mình, chỉ là một cái đại giới ở vùng ven thôi. Thế nên là hắn cũng chỉ gọi là trông nó bẩn thỉu thôi chứ không có dịch dung dịch giếc gì cả. Thế nên là bị cô nàng kia phát hiện ra và nổ ra chiến đấu. Tuy nhiên là La Trinh là mạnh mẽ hơn bọn họ cho nên lần lượt phá hư các cái ao máu. Và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem lần này thì làm thế nào mà La Trinh có thể giải quyết vấn đề. Từ trước tới nay thì Xích Ma Đông và Ma Tán đều chưa từng tức điên lên như thế này. Thân là đại giới chủ của thánh tộc, họ cũng có tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ đại cực, địa vị có lẽ chỉ đứng sau thiên tôn. Đại giới chủ và thiên tôn cũng chỉ kém nhau ở phận số trời thôi. Hai người được thánh tộc phong cho danh hiệu là ma tướng và thiên tướng, dẫn dắt đội quân thánh tộc đánh vào vũ trụ đại diễn. Hai người một đường thẳng tiến đánh đầu thắng đó, và trước giờ chưa từng coi trọng ai, trừ thiên tôn của nhân tộc. Một năm trước, đại giới chủ Lạc Nhật trong Liên minh Nhân Đạo đã hẹn với Xích Ma Đông về một cuộc chiến sinh tử tại Lạc Nhật giới thông qua thiết lệnh. Sau khi hai người đánh nhau hơn 1.000 hiệp, cuối cùng đại giới chủ Lạc Nhật bỏ mạng dưới tay Xích Ma Đông. Đại giới chủ Lạc Nhật chính là người đã tặng báu vật cho La Trinh khi mà hắn tham gia cuộc truyền thừa Tân Hỏa năm đó. Sự chênh lệch về thực lực giữa giới chủ và đại giới chủ là không hề nhỏ. Chỉ dựa vào tu vi giới chủ, thằng nhãi này chẳng những đánh nát cả pháp trận huyết chú ngay trước mặt bọn họ, mà còn đánh chết 4 người cùng thuộc thánh tộc. Thậm chí thằng nhãi này còn không hề chạy trốn, đã thế còn muốn tiếp tục phá hủy pháp trận huyết chú, làm sao mà Xích Ma Đông và Mã Tán có thể chịu được. Đối với họ thì pháp trận huyết chú này đã không còn quan trọng, cái quan trọng là phải bắt thằng nhãi kia lại, sau đó dùng vô số cực hình bắt hắn về trả giá cho sự siêu đùa của mình. Giới chủ cầm đá dẫn sấm trong tay kia, không hiểu ý của hai vị đại giới chủ này, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những tia sét giáng xuống đánh tan pháp trận huyết chú trước mặt. Đến lúc này đã có hai pháp trận huyết chú bị hủy diệt. Hai vị đại giới chủ đã thi chuyển thuật dịch chuyển không gian để đuổi theo La Trinh. Không ngờ trong lúc vội vàng họ đồng thời dịch chuyển đến vùng ao máu ở thành Bắc, kết quả không hề tìm thấy bóng dáng La Trinh. Sắc mặt của hai vị đại chủ, đại giới chủ một đen một trắng cực kỳ tồi tệ, thậm chí còn hung thăng trợn mắt nhìn nhau, trách đối phương lại di chuyển đến một vị trí giống mình. Còn La Trinh lại di chuyển đến ao máu của thành Đông. Xích Ma Đông cắn chặt răng, cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm không kiềm chế được, định xông về phía thành Đông. Đừng đi, Ma Tán liền ngăn cản. Mục đích của hắn là hủy diệt pháp trận huyết chú trong 4 cái ao máu này. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây, chúng ta có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, tranh thủ một kích tất thắng. Ma Tán khắc chế tính tình của mình khá tốt. Mới vừa rồi La Trinh có thể đánh chết tươi 4 vị giới chủ trong thời gian ngắn cũng là bởi vì thừa dịp các giới chủ di chuyển mà đánh lén, bây giờ thì sẽ đến lượt bọn họ. Ừ, một giới chủ bé mọn mà thôi, có cần phải dùng biện pháp như thế này không? Xích Ma Đồng khinh thường nói. Hắn thực sự là giới chủ bình thường sao? Ma Tán nghiêm mặt hỏi ngược lại. Ma Tán hỏi một câu như vậy lập tức khiến Xích Ma Đồng không biết trả lời thế nào. Thánh tộc có phương pháp phá kết giới tứ tượng quang âm vô cùng đặc biệt, khiến nó từ từ tan ra. Kết giới kiên cố đến đâu thì cũng đã có cách phá giải, nhưng phá vỡ bằng sức lực thô bạo thì Ma Tán không làm được, Xích Ma Đông cũng không. Đừng nói là hai người bọn họ, trong toàn bộ vũ trụ đại cực cũng không ai làm được điều đó. Chỉ xét về mặt sức mạnh thì đây vốn không phải là khả năng mà người ở cảnh giới giới chủ nên có được. Hắn dám một mình một ngựa, đuổi giết đến tiên thành thất tuyệt, tất nhiên là phải có chỗ dựa của mình. Chúng ta có lẽ nên cẩn thận thì hơn. Vừa dứt lời, Ma Tán liền ngẩng đầu ngóng nhìn, trên bầu trời phía xa từng tia chớp điên cuồng đánh xuống, pháp trận huyết chú trong ao máu thứ ba cũng đã bị hủy diệt. Chắc hắn cũng sắp xong rồi, Ma Tán nheo mắt mà nói. Nghe Ma Tán nói vậy, Xích Ma Đồng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng tình với Ma Tán. Lúc đầu gã chỉ coi La Trinh là một con chuột nhỏ phá đám mà thôi. Vì một con chuột nhỏ mà mình xem thường đùa bỡn như vậy, tất nhiên gã cảm thấy vô cùng tức giận. Bây giờ đã nghĩ ra điểm đáng sợ của thằng nhãi này rồi thì gã lại trở nên thản nhiên, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái của mình, coi đối thủ của mình là một kẻ địch mạnh, vốn là tâm tình của cường giả nên có. Sau khi thống nhất ý kiến, hai người lần lượt khuếch tán cảm nhận ra, bao phủ xung quanh ao máu, lặng lẽ chờ La Trinh xuất hiện. Sau mấy nhịp thở, ở bầu trời đằng trước trách về bên trái hai người bỗng tỏa ra lực chấn động của quy tắc không gian, ánh sáng màu trắng lóe lên rừng rực. Tới rồi, Ma Tán nhếch mép cười khẩy, ngón tay dài nhỏ của gã nhẹ nhàng quét qua, trên không trung liền xuất hiện đầy những bụi gai màu đen. Những bụi gai này liên tục lớn lên, tạo thành một lồng giam to lớn làm bằng bụi gai, bao phủ hoàn toàn phạm vi có chấn động của quy tắc không gian kia. Hai tay của Xích Ma Đông thì đỏ rực lên, hóa thành những vuốt quỷ. Ngọn lửa lượn lờ trên cánh tay của gã, hai mắt gã nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ chờ La Trinh hiện thân là lập tức ra tay. Nhưng sóng không gian kia chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, quy tắc không gian màu trắng rực tan đi rất nhanh. Quỷ bỏ rồi sao? Thằng nhãi này tinh quá. Hai vị đại giới chủ nhíu chặt mày, cảm giác bị trêu đùa càng lúc càng mãnh liệt. Vào thời khắc này một giọng nói vang lên sau lưng hai vị giới chủ. Các ngươi là đang chờ ta sao? Trên mặt La Trinh hiện lên ý cười lờ mờ, nhìn vào hai vị đại giới chủ này. Hai vị đại giới chủ đồng thời xoay người nhìn sang, cả hai đều tỏ ra bất ngờ. Xích Ma Đồng cười hung ác, ta còn tưởng người chạy trốn rồi chứ. La Trinh bĩu môi, vì sao ta phải chạy trốn? Dũng cảm lắm, Ma Tán nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, nhưng chỉ dũng cảm thôi thì không đủ, nhiều lúc không biết tiến thoái chính là tự tìm đường chết. La Trinh lại càng cười to. Nếu đối mặt với cường giả thì không biết tiến thoái đúng là tự tìm đường chết, có điều đối diện với ta lúc này chính là hạng vô danh, thực lực không đáng để nhắc tới đó chứ. Nghe La Trinh nói vậy, khuôn mặt của hai đại giới chủ đột nhiên khựng lại, họ đã nhận ra điểm đặc biệt của giới chủ nhân tộc trước mắt này, thực lực của người này chắc chắn còn cao hơn dự đoán. Mấy tên cuồng vọng kiểu này thường là đồ ngu, không biết trời cao đất rộng, hoặc thực sự có được thực lực phi phàm. Bây giờ xem ra, thằng nhãi này hẳn là thuộc về vế sau. Thế thì chẳng lẽ thằng nhãi này thực sự tự nhận bản thân có được thực lực đánh bại cả hai đại giới chủ sao? Giết hắn đi, Ma Tán hở hững nói, gã không muốn phí lời với La Trinh nữa. Xích Ma Đồng ra tay trước tiên, hóa thành một luồng sáng màu đen bổ nhào về phía La Trinh. Cả người gã giống như một con đại bàng to màu đen, hai tay mở rộng rồi hợp lại, hóa thành hai móng vuốt sắc màu đỏ thẫm tung về phía La Trinh. Xích Nguyên ác quỷ thủ, trên đôi tay đỏ ngầu của hắn hiện ra một lớp vảy màu đỏ. Trong hai bàn tay ác quỷ còn ẩn chứa sức mạnh vô tận. Còn Mã Tán thì thò một ngón tay ra, ngón tay không ngừng vẽ lên không trung, những vòng sáng màu lục nho nhỏ khuếch tán xuôi theo đầu ngón tay, đồng thời bao quanh La Trinh và Xích Ma Đông. Phá diệt chỉ, đây là thần thông chỉ thi triển được khi mà phối hợp với thần đạo chân lý. Mã Tán tu luyện cùng loại thần đạo với Hiên Viên Thần Phong là thần đạo chân lý ở trong thần vực, có điều Mã Tán không thể có được địa vị của đạo tử. Vật tượng trưng khi đột phá đạo tử trong mỗi vũ trụ sẽ mỗi khác, trong vũ trụ đại diễn thì đó là một đóa hoa sen 36 cánh, trong vũ trụ đại cực thì là một cây dương sỉ thân gỗ. Cây dương sỉ thân gỗ này chính là một cây khô màu đen, sống ở bỉ ngạn, cũng chết tại bỉ ngạn. Nếu lĩnh ngộ được thần đạo thì trên cây sẽ mọc ra một chiếc lá. Trên cây dương sỉ thân gỗ phải mọc ra 3.000 chiếc lá thì mới được coi là đạo tử. Nhưng trên cây dương sỉ thân gỗ của Ma Tán có 2.300 chiếc lá, mà mấy nghìn năm nay gã lại chưa thể mở ra thêm một chiếc lá nào. Điều này đã nói rõ cuộc đời này gã không thể trở thành đạo tử. Lần này tiến vào vũ trụ đại diễn, Ma Tán đã được thiên tôn mời đến, cho nên gã thể hiện hết sức là tích cực. Dĩ nhiên, gã hy vọng lập được công lao hiển hách, để còn được thánh tộc ban cho phận số trời để có thể trở thành thiên tôn. Ở trong quá trình đánh nhau với vũ trụ đại diễn, chắc chắn thánh tộc sẽ có những thiên tôn ngã xuống, sẽ có mũ thiên mệnh bỏ trống. Với thực lực và tư cách của mình thì gã dư sức gánh vác số trời. Những vòng sáng màu xanh lục nọ cứ thế mà lan rộng. Trong không gian ở khu vực này xuất hiện vô số những sợi dây nhỏ và những chấm tròn. Chẳng mấy chốc thì Xích Ma Đông liền tìm được 3 điểm sơ hở trên người. Trong đó có 2 dây nhỏ và 1 chấm tròn. Đến khi nhìn vào La Trinh và mặt gã liền như nhìn thấy quỷ. Sợi dây nhỏ thì đại diện cho sơ hở, còn chấm tròn thì đại diện cho tử huyệt trên người của gã. Có thể là Mã Tán không có lĩnh ngộ thần đạo chân lý bằng Hiên Viên Thần Phong, nhưng mà khả năng vận dụng của gã thì chắc chắn là mạnh hơn Hiên Viên Thần Phong nhiều. Trong lúc này, gã cố gắng nhìn chăm chú, mà vẫn không thể nhìn được bất cứ một kẽ hở nào trên người La Trinh. Cho nên giờ đây, trông gã cứ giống như là trong một lần kỳ lạ nào đó, gã được nhìn thấy ma vậy. Thân thể hoàn hảo. Chân thần là người có tuổi thọ vô hạn, cũng nhờ vào thân thể hoàn hảo này. Sau khi chịu được thần cách của bản thân có thể tinh lọc thân thể, đạt đến mức độ hoàn mỹ, giúp cho lực lượng sinh mệnh không bị lọt ra ngoài, dù chỉ là một chút. Kiểu thân thể này được gọi là thân thể hoàn hảo, là thân thể mà chỉ có chân thần mới có. Dù thế nào thì Mã Tán cũng không ngờ là mình sẽ nhìn thấy thân thể hoàn hảo trên người của một gã giới chủ. Chuyện này thực sự là không thể tưởng nổi. Nó còn khó tin hơn là cả chuyện La Trinh có thể đánh nát kết giới tứ tượng quang âm lúc trước. Tất nhiên, Mã Tán không biết bây giờ La Trinh đã gần như là một món binh khí hoàn mỹ. Đó không phải là thân thể hoàn hảo, Nhưng với sự hiểu biết của mình về thần đạo chân lý thì gã không tìm được điểm yếu của La Trinh, bởi vì La Trinh đã được chính bản thân của tượng thánh rèn đúc lại. Ma Tán bên này kinh ngạc tột độ, nhưng Sích Ma Đông thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Gã coi La Trinh như một nút thắt cần được phá giải, tức lực giữa hai tay của gã đã bùng nổ đến cực điểm. Ta xé nát ngươi. Đôi tay đỏ ngầu bộc phát ra thần lực giống như ác quỷ, gã cố gắng muốn xé thân thể của La Trinh ra. Tuy rằng Sích Ma Đông lỗ mãng, nhưng gã cũng kiêng dè sức mạnh kinh khủng của La Trinh, cho nên sau khi đắc thủ, gã hành động cực nhanh, căn bản không để cho La Trinh kịp phản ứng. Gã biết là La Trinh có sức mạnh rất lớn, nhưng chưa chắc thân thể đã cứng cáp. Đáng tiếc là sau khi thử một lần, Sích Ma Đông mới phát hiện bản thân mình đã sai lầm. Sích Nguyên ác quỷ thủ của gã vốn có thể xé đứt cả một món thần khí. Nửa năm trước, gã cùng với một người nữa, đối mặt với ba vị giới chủ của Liên minh Nhân Đạo. Pháp bảo của một vị giới chủ trong đó chính là một kiện thần khí nhất phẩm, được gọi là Hạc Minh Đỉnh. Lúc đó Sích Ma Đồng đã xé đứt Hạc Minh Đỉnh, sức lực giống như ác quỷ này còn vượt qua sức tưởng tượng. Gã cảm thấy toàn thân La Trinh đã hợp thành một thể trọn vẹn, hai tay gã lồng vào nhau mà lại không thể làm cho La Trinh nhúc nhích tí nào. Sức lực không tệ, nhưng còn lâu mới xé được ta. La Trinh thản nhiên chế giễu, sức lực trong đạo đài bắt trọng liên tục vận hành, chín ngôi sao của thế giới trong cơ thể cũng bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi. Sau đó La Trinh giơ cánh tay lên, từ từ giãy ra khỏi cặp vuốt quỷ của Sích Ma Đông, nhìn không ra một chút cảm giác mệt nhọc nào. Mau ra tay đi, Mã Tán. Sích Ma Đông cũng đã dốc hết sức lực của bản thân, gân xanh cả người nổi lên. Gã biết là mình không mạnh bằng La Trinh, cho nên đương nhiên bây giờ phải gửi gắm hy vọng vào Mã Tán. Gã biết là Mã Tán tu luyện thần đạo chân lý, phá diệt chỉ có uy lực phi thường mạnh. Chỉ cần nhìn trúng được sơ hở của thằng nhãi này thì dù nó có yêu nghiệt cỡ nào cũng là chết chắc. Nghĩ đến chuyện hai đại giới chủ phải liên hợp để chống lại một thằng nhãi như vậy, gã cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng mà trong tình huống này Sích Ma Đông không thể nghĩ nhiều như vậy. Trên ngón tay Mã Tán ngưng tụ một điểm sáng màu xanh, ngón tay của gã đang không ngừng dao động. Nếu có thể nhìn ra điểm sơ hở trên người La Trinh, dĩ nhiên gã đã lập tức ra tay. Thế nhưng cứ dao động cả buổi như vậy, gã không tìm được điểm để mà xuống tay. Thằng nhãi này vốn không có sơ hở, người bảo ta ra tay thế nào? Mã Tán than thở. Người còn trần chờ con mẹ gì nữa? Sích Ma Đông đã không chịu nổi nữa, liền thét lên lạc cả giọng. Vì Sích Ma Đông không ngừng thúc giục, cuối cùng Mã Tán vẫn điểm ra một chỉ. Vù, ánh sáng xanh của chỉ này đột nhiên phóng đi, vẽ ra một đường thẳng tắp bắn về phía La Trinh. Keng, ánh sáng xanh chạm vào người La Trinh làm vang lên một âm thanh rất nhỏ, sau đó văng ra ngoài. Chẳng khác nào một mũi tên gỗ yếu ớt lại bắn vào tường đồng vách sắt, không để lại một chút dấu vết nào. Phá diệt chỉ của Mã Tán phải nhằm vào điểm sơ hở của đối thủ, còn uy lực bản thân nó thì không đáng nhắc tới. Mã Tán lại không hề nhìn ra điểm sơ hở của La Trinh, nhưng là do Sích Ma Đông thúc giục quá nhiều nên gã mới ra tay bừa. Còn thực tế phá diệt chỉ mà gã thi triển không thể làm La Trinh bị thương được. Đủ chưa? Hai tay La Trinh đã hoàn toàn thắt ra, hắn nhìn chằm chằm vào Sích Ma Đông, khóe miệng nhếch lên. Sích Ma Đông đột nhiên cảm nhận được nguy cơ, ngay lúc này hai tay của La Trinh đột nhiên lật lại, giữ chặt lấy đôi quỷ thủ của Sích Ma Đông. Bây giờ đến lượt ông. Vừa dứt lời La Trinh đột nhiên ra sức, Sích Ma Đông lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự truyền tới từ hai tay. Nếu gã không thể thoát ra thì cơ thể sẽ bị xé nát mất. Cảm giác nguy hiểm dâng lên, lúc này Sích Ma Đông cũng vận dụng tư duy tới cực hạn. Để có được tu vi đại giới chủ, gã cũng phải từng bước đi lên, vào sinh ra tử, trong những hoàn cảnh giết chóc tàn khốc. Kinh nghiệm chiến đấu của gã có thể nói phong phú hơn La Trinh nhiều. Trong lúc hoảng loạn, gã gần như tìm phương pháp đối phó theo bản năng. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể gã đột nhiên cuộn lại, xoay tròn theo hướng hai tay của La Trinh lồng vào nhau để tháo gỡ phần nào sức lực của La Trinh ở mức độ lớn nhất. Đồng thời gã cũng bùng nổ sức lực trong cơ thể đến cực hạn, quyết tâm kiểu tráng sĩ chặt tay, cứ thế vùng dãy ra từ trong tay của La Trinh, răng rắc. Trong nháy mắt gã dãy ra, hai tiếng xương gãy chuyển đến, xương cốt của Sích Ma Đông có lực chống đỡ cực cao, vậy mà không ngờ lại phải vặn gãy xương hai cánh tay mới thoát khỏi tay La Trinh được. Trong nháy mắt thoát khỏi La Trinh, Sích Ma Đông bắt đầu lui nhanh về phía sau, La Trinh cười khẩy một tiếng đồng thời theo sát. Hai tay hắn muốn luân phiên khống chế hai tay của Sích Ma Đông, nhưng bây giờ Sích Ma Đông đã không dám giao chiến với La Trinh nữa. Hai tay La Trinh chụp vài lần nhưng đều cảm nhận được đối phương, trơn như trạch không thể bắt được. Sau khi đuổi theo hai ba trượng trên không trung, ánh sáng màu trắng dưới chân của Sích Ma Đông lóe lên, thân hình quán lờ mờ đi, lập tức chui vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Trốn nhanh thật, La Trinh cũng tỏ ra bất ngờ, Sích Ma Đông liên tục phản ứng nhanh như chớp, vậy mà có thể miễn cưỡng chạy trốn khỏi tay hắn. Đây là bản năng chiến đấu của giới chủ. Giới chủ đánh với giới chủ, nếu thường một kích không có hiệu quả thì sẽ sử dụng thuật dịch chuyển không gian. Cho nên đối với người đã đến cảnh giới giới chủ, trừ phi là dùng phương pháp tập kích bất ngờ, nếu không rất khó mà đánh chết đối phương. Tích Ma Đông đã làm đại giới chủ mấy trăm ngàn năm, đã có thể chạy trốn khỏi tay La Trinh hoàn toàn là nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Giờ đây La Trinh quay đầu nhìn về phía Mã Tán, mặt của Mã Tán đột nhiên biến sắc, gã cũng khuấy động không trung, lập tức kéo giãn khoảng cách với La Trinh, cảnh giác nhìn hắn. Thực lực đại giới chủ của thánh tộc cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. La Trinh nhìn lướt qua, không thèm để ý tới đại giới chủ này. Ngay sau đó hắn liền bay về phía ao máu, phá pháp trận huyết chú mới là chuyện quan trọng. Nhưng La Trinh lại không biết, bản thân chỉ nhìn lướt qua như thế lại khiến lòng tự tôn của Mã Tán cực kỳ tổn thương. Mã Tán gã thân là đại giới chủ, lại còn lĩnh hội được thần đạo chân lý, đã bao giờ bị một giới chủ khinh bỉ như vậy. Bởi vì đặc tính đặc thù của thần đạo chân lý, nên chỉ cần có đủ không gian và thời gian thì ngay cả thiên tôn, gã cũng có thể đánh chết. Trong thánh tộc, cho dù là thiên tôn mà đụng phải Mã Tán thì cũng tỏ ra lễ độ ba phần. Sao trong mắt giới chủ nhân tộc này, gã cứ như là một nhân vật râu ria vậy. Mặc dù rất tức giận nhưng gã cũng chẳng có cách nào. Điểm lợi hại của thần đạo chân lý chính là tìm ra được sơ hở của đối phương, sau đó chống địch bằng sơ hở. Nhưng La Trinh lại không có sơ hở, thế thì bảo gã phải làm gì bây giờ? La Trinh chậm rãi tiến vào pháp trận huyết chú ở trung tâm ao máu. Vừa rồi hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi, nháy mắt đã phá hỏng gần hết thần văn bên trong. Đến lúc này thì bốn pháp trận huyết chú hoàn toàn hư hại. Sau khi mất đi sự chống đỡ của bốn pháp trận lớn, thì bàn tròn màu máu trên bầu trời bắt đầu từ từ nghiêng sang một bên. Cái bàn tròn to lớn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, nhưng phù văn trong đó bắt đầu tiêu tan. Lúc rơi xuống, toàn bộ bàn tròn bắt đầu nhanh chóng tan ra thành một trận mưa máu, trút xuống như thác nước, rơi cả vào trong tiên thành thất tuyệt. Trong cái bàn tròn này đã ngưng kết máu tươi của vô số người phàm, chỉ là nó chưa kịp bốc hơi vào mây. Thế nên lúc này chúng đồng thời trút xuống, máu loãng điên cuồng gột rửa đường phố trong tiên thành giống như nước lũ. Đám người phàm trong tiên thành thất tuyệt đều tập trung trên đường phố bên cạnh của bốn ao máu, địa thế chỗ đó tương đối cao, cũng không bị nước lũ nhấn chìm. Tầng mây màu máu trên bầu trời vẫn từ từ bay, nhưng không bao lâu sau, những tầng mây này sẽ chậm rãi tan đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh lại không hề vui vẻ, không biết có bao nhiêu người phàm trong thất tuyệt giới đã bị tàn sát như vậy. Có lẽ những người phàm không ảnh hưởng đến tình hình chiến sự của vũ trụ đại diễn, nhưng trong một cơ số lớn người phàm luôn sẽ xuất hiện những thiên tài hiếm có, bọn họ chính là nền móng của một đại thế giới. Nhiều người chết đi như vậy thì không thể phục hồi lại được phồn vinh như trước. Ngay vào lúc này thì trên bầu trời của tiên thành thất tuyệt bỗng xuất hiện một vết nứt lớn. Trong khe hở kia có một cái đầu thú lạ chui ra. Kia chính là đầu của thú ăn thế giới. Trên đầu nó có một gã thanh niên tóc tím đang đứng sừng sững. Người này chính là Maha, là gã đạo tử của thánh tộc xâm lấn vũ trụ đại diễn lần này. Maha từ trên cao nhìn xuống, thu hết toàn bộ thiên thành thất tuyệt vào đáy mắt. Tầm mắt của hắn nhanh chóng thu hẹp lại, tập trung vào ao máu ở thành đông. Hắn tiếp tục lướt qua, cuối cùng tập trung vào La Trinh. Lúc này La Trinh cũng ngước nhìn không do dự nghênh đón ánh mắt của Maha. Trong vũ trụ đại cực, Maha có địa vị rất cao, thân là đạo tử đứng đầu của vũ trụ đại cực, bản tính hắn hết sức ngạo mạn, ngay cả thiên tôn của vũ trụ đại cực hắn cũng không coi ra gì. Bây giờ hắn đang đứng trên cao nhìn xuống La Trinh, giống như nhìn một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Khí thế của hắn thô bạo ngang tàn, khí khái như muốn giết sạch người làm vướng chân hắn trong thiên hạ. Vẻ kiêu hùng trời sinh chính là nói về loại người này. Khí thế kia nhà nành múa vuốt ập xuống, giống như một con thú dữ đói khát, cả người đang đầy vết thương, trước giờ vẫn luôn ẩm nấp, thì nay bỗng bắt được thời cơ tốt nhất, định nuốt chửng La Trinh. Khí thế kia phóng ra là nhằm vào La Trinh, nhưng khí thế này vốn có trạng thái phóng ra, trừ phi tiến hành công kích linh hồn, nếu không thì không thể nhắm chính xác vào một người nào đó. Ở ven con đường dài rộng rãi bên cạnh ao máu này còn có 700.000 người phàm đang tập trung một chỗ. Pháp trận huyết chú đã bị La Trinh phá giải, sức hút không thể kháng cự kia đã biến mất. Nhưng mấy trăm ngàn người chen chúc một chỗ thì dù có muốn chạy trốn cũng khó mà chạy được nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thậm chí còn xảy ra hiện tượng dẫm đạp lên nhau. Để chạy thoát thân, những người phàm này đã không còn rụt rè nữa, cho dù có phải đạp nát thi thể đồng bạn, họ cũng phải cố sức chạy khỏi nơi đây, mà nhóm võ giả thánh tộc cũng không hề ra tay ngăn cản. Một phần nhỏ khí thế mà Maha tỏa ra lan đến bên này, làm đoàn người rối loạn lui về phía sau. Đám người phàm cảm nhận được khí thế không thể kháng cự này, thì linh hồn yếu đuối của họ lập tức sa sút như rơi vào mùa đông giá rét. Mọi người cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, rồi lập tức ngã xuống đất ngất đi. So với việc Maha vừa xuất hiện đã mang đến cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thì La Trinh lại khiêm tốn hơn rất nhiều. Dưới khi thế khiêu khích của Ma Ha, hắn vẫn bất động như núi, giống như một tảng đá cứng đầu vô danh. Hai con ngươi thâm sâu như hai cái giếng cổ không hề nổi lên một đợt gợn sóng nào, nhưng trong hai cái giếng cổ này lại mơ hồ có nhuệ khí ẩn mà không phát. Ngoài trừ nhuệ khí kia thì còn có một khí chất bá đạo mạnh mẽ hơn. Nhờ khí kia là do linh hồn của La Trinh lắng đọng một cách tự nhiên mà thành, được nuôi dưỡng từ chính khí chất của bản thân hắn, còn bá khí là từ con dấu đế hồn được khắc trong linh hồn hắn. La Trinh biết mình và Ma Ha chắc sẽ phải đánh một trận, nhưng không phải bây giờ. Ồ, ở trong tiên thành thất tuyệt, một tia sáng hẹp dài bắn ra, nó lượn vòng theo hình sắn ốc với tốc độ cao, bay vút về phía thú ăn thế giới. Ma Ha ca ca, khi không vũ nhào vào trong lòng của Ma Ha, xung quanh ao máu cũng không thiếu võ giả cấp thấp của thánh tộc, cường giả cấp giới chủ đánh nhau, họ vốn không có cơ hội nhúng tay cho nên chỉ có thể ẩn nấp đi. Nhìn thấy Thi Không Vũ nhào vào lòng Ma Ha như vậy, đa số võ giả, phái nam trong thánh tộc đều tỏ vẻ hâm mộ. Nhìn từ góc độ của nhân tộc thì Thi Không Vũ trông hơi có vẻ đẫy đà, vũ thì to như quả bưởi. Nhưng trong mắt của người thánh tộc thì nàng chính là cô gái đẹp nhất trong tộc bọn họ, huyết thống cao quý, thiên phú mạnh mẽ, tu vi cao thâm, nàng là nữ thần trong lòng của vô số thánh tộc. Đáng tiếc là người ưu tú dù sao cũng sẽ thuộc về người càng ưu tú hơn. Khi không vũ đã thuộc về một mình Ma Ha, người ngoài chỉ có thể thèm muốn quả bưởi của nàng mà thôi. Trong mắt của võ giả thánh tộc chỉ có chàng trai tuấn kiệt như Ma Ha mới có tư cách có được Thi Không Vũ. Nhưng trong mắt của nhân loại thì Ma Ha này trông có vẻ giống thằng nghiện hơn. Tay phải của Ma Ha thì ôm Thi Không Vũ, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy một cái nhanh chóng rơi xuống phía ao máu. Sau khi đến độ cao nhất định hắn lập tức dừng lại. Hắn đứng ở chỗ cao hơn La Trinh một trượng, như vậy tiện cho hắn duy trì trạng thái nhìn xuống La Trinh. Hắn rất thích cảm giác cao hơn người khác một bậc. Người đứng đầu trong 10 đạo tử của vũ trụ đại diễn, La Trinh. Trí nhớ của Ma Ha chuẩn xác kinh người, nói thẳng ra tên của La Trinh. 3 năm trước khi gặp ta thì những đạo tử các ngươi mới chỉ là thần cực cảnh mà thôi. Bây giờ đã là giới chủ rồi. Cưỡng ép nâng cao tu vi của đạo tử như thế, vị cừu thánh trong cấm địa luyện thần kia là muốn phế các ngươi hay sao? La Trinh vẫn ngẩng đầu ngước nhìn Ma Ha mà nói, có phế hay không, chẳng phải thử là biết xong. Ma Ha lắc đầu, nếu như có thể khống chế được đạo tử đứng đầu của vũ trụ đại diễn thì khá có lợi đối với tình hình chiến sự của chúng ta. Dù sao một vị đạo tử còn sống sẽ có tác dụng hơn người chết rất nhiều. Ngươi, Ma Ha chìa ngón tay ra nhẹ nhàng chỉ vào La Trinh phía dưới, quỳ xuống, thần phục ta, làm người hầu của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể đưa ngươi tiến vào thần vực, ban cho ngươi một vận may, không cách nào tưởng tượng được trước khi vũ trụ đại diễn này sụp đổ. Nghe Ma Ha nói vậy, La Trinh bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, nhuệ khí như một thanh đao nhọn, lặng lẽ phá vỡ không gian. Vì sao ta phải thần phục ngươi? La Trinh hỏi ngược lại. Tu luyện trong tháp tu luyện bản tâm đã khiến hắn quen với việc bất cứ lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với những lời khiêu khích, thế nên tâm cảnh của hắn không dễ dàng dao động. Ma Ha cũng cười to. Ngươi cho rằng thất tuyệt giới này là chỗ nào? Ngay cả thiên tôn nhân tộc các ngươi còn không dám đích thân tới đây. Ngươi đã tới rồi sao có thể đi? Cho nên thần phục ta thì ngươi sẽ được lợi lớn, và đó cũng là lựa chọn duy nhất của ngươi. Nghe thấy câu nói này, ý cười trên mặt La Trinh càng đậm. Ngươi cho rằng ta không thể rời khỏi đây sao? Đương nhiên. Ma Ha vừa dứt lời, giữa không trung lại có 2 khe hở thời gian đột nhiên tách ra. Trong khe ở thời gian này lại có 2 bóng dáng lách ra ngoài. Thiên tôn của thánh tộc, La Trinh hơi nhau mắt lại. 2 vị thiên tôn thánh tộc xuất hiện khiến khí thế trên vùng trời của tiên thành thất tuyệt đột nhiên bị đè nén vô cùng, mà tất cả áp lực này đều chĩa về phía La Trinh. Trong vũ trụ đại cực có tổng cộng 156 vị thiên tôn, nhiều hơn vũ trụ đại diễn là 28 vị. Trong 2 vị trước mắt, 1 vị là U Ám thiên tôn, vị còn lại là Vạn Độc thiên tôn, 2 người đều là thiên tôn trung cấp của vũ trụ đại cực. Thực lực không thể xem thường. Sau khi xuất hiện, U Ám Thiên Tôn nhẹ nhàng phất tay, một chùm tia sáng hình nón chiếu lên người La Trinh. Ngay sau đó vị Thiên Tôn này chắp tay nói với Ma Ha, đạo tử điện hạ, ta đã đánh dấu lên người tên này, hắn có chạy đằng trời. Giới chủ ngợ ra dịch chuyển không gian thì có thể lập tức di chuyển đi với cự ly mấy trăm dặm. Chút khoảng cách này lại không đủ để giới chủ vượt qua đại giới chỉ trong nháy mắt, thế nên giới chủ muốn truy sát. Giới chủ thì hết sức khó khăn, nhưng thiên tôn muốn truy sát một vị giới chủ thì lại dễ như bỡn. Bây giờ, ngươi còn cho rằng mình có khả năng rời đi nữa không? Ma Ha càng cười lớn hơn, giọng nói của hắn đột nhiên biến đổi, trong đó lộ ra một chút ma tính. Chuyện duy nhất ngươi có thể làm bây giờ chính là thần phục ta, thần phục ta. Giọng nói kia cứ liên tục vang vọng sau khi chồng lên nhau, giống như có thể thấm vào linh hồn La Trinh vậy. Bịch bịch. Các võ giả thánh tộc phía dưới lập tức quỳ xuống, một số người phàm còn tỉnh táo cũng dồn dập quỳ rạp xuống đất, Không phải là họ sợ áp lực của Maha, mà là họ không thể chống lại lực khống chế trong giọng nói của hắn. Thuật đại thống trị. Bên cạnh Maha liền xuất hiện những ảo ảnh. Những ảo ảnh này lần lượt phát ra khí thế không thể kháng cự, hung hăng áp xuống, làm cho mỗi người ở đây đều không tự chủ được mà thần phục. Trong vũ trụ đại cực, vị điện hạ thánh tộc này sở hữu quyền uy tuyệt đối, thậm chí ngay cả thiên tôn cũng bằng lòng nghe lệnh, che chở cho hắn. Trong 3.000 thần đạo thì thuật đại thống trị là thuật có thể lọt vào top 30. Tu luyện thuật này tới cực hạn thì có thể khống chế người khác, nói sao làm vậy, không cần ra tay mà vẫn có thể điều khiển tư duy và hành động của sinh linh, khiến cho chúng sinh thần phục. Tuy Maha còn chưa bước vào cảnh giới của chân thần, nhưng hắn cũng chỉ cần một bước nữa là ngưng kết thần cách. Hiệu quả từ thuật đại thống trị do hắn thi triển cũng rất kinh người. Khi cảm nhận được khí thế này, ngay cả tâm tình của Xích Ma Đông và Mã Tán cũng dao động mãnh liệt. Tuy chưa có quỳ mọp xuống đất, nhưng họ đã cúi đầu, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra suy nghĩ, hoàn toàn phục tùng. Còn La Trinh thì vẫn cười nhạt, trơ ra như đá, gần như không có một chút phản ứng gì trước cái thuật đại thống trị giả rách này của Maha, coi như không có tác dụng với La Trinh. Trong thần vực thì thuật đại thống trị là một loại thần đạo phải tập trung tu hồn, nó có thể mở rộng linh hồn của bản thân đến độ cao nhất, cũng có thể phóng đại khí thế đến cực hạn, mà điều kiện tiên quyết để tu luyện thần đạo thuật đại thống trị này chính là linh hồn của bản thân phải đạt tới hoàng kim chiến hồn, đồng thời còn phải lĩnh ngộ được con dấu đế hồn. Cưu Thánh lại không hề chỉ bảo cho La Trinh về thần đạo, việc ngưng tụ thần cách phải do chính bản thân tự mình lĩnh ngộ, bởi vì sự lựa chọn của hắn mới là phù hợp nhất. Ngay cả Cưu Thánh, thậm chí Tượng Thánh cũng đều cho rằng thần đạo đoạn tình của La Trinh không phải lựa chọn tuyệt vời, nhưng lựa chọn của La Trinh đối với hắn mới là quan trọng nhất, cho nên họ cũng không can thiệp. Thực ra thì La Trinh đã tu được con dấu đế hồn, đã đáp ứng điều kiện tiên quyết để tu luyện được thuật đại thống trị, nên nếu như muốn tu luyện thì hắn chỉ cần tiến thêm một bước mà thôi. Maha cũng tu được con dấu đế hồn ở trong cấm địa luyện thần. Với lĩnh hội về thuật đại thống trị của mình, khí thế của bản thân Maha đã khuếch tán ra, có uy lực không thể coi thường. Ngay cả các đại giới chủ cũng khó có thể trực tiếp chống lại Maha, thậm chí Maha còn có thể ảnh hưởng tới cả tâm tình của các thiên tôn. Bởi vì mặc dù là thiên tôn có được hoàng kim chiến hồn nhưng lại không có con dấu đế hồn, cho nên họ khó có thể chống lại được uy thế bá đạo được phóng đại lên nhiều lần như vậy. Ngược lại thì La Trinh có con dấu đế hồn nên gần như không hề chịu ảnh hưởng của thuật đại thống trị. Nghe Maha gào to như vậy, hắn thậm chí còn tỏ ra giễu cợt. Khí thế của Maha càng lúc càng thịnh, trong hai mắt lấp lánh ánh kim, lực lượng linh hồn của hắn đã khuếch tán tới cực hạn. Trong đôi mắt màu vàng kim của hắn cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Vì sao thằng nhãi này không bị thuật đại thống trị của mình tác động? Khi Không Vũ nằm trong cánh tay của Maha, nàng ta đưa mắt nhìn xuống La Trinh phía dưới, vẻ mặt cũng là có chút tò mò. Đã có lần nàng ta từng thấy Mahakaka thi triển thuật đại thống trị. Lúc vừa mới đánh vào vũ trụ đại diễn, một mình Mahakaka chống lại 6 vị giới chủ của Liên minh Nhân Đạo. Thuật đại thống trị vừa thi triển thì tâm tình của những giới chủ đó liền lung lay, không hề có ý chí chống cự, dễ dàng bị Mahakaka đánh chết. Mahakaka cũng có thể khiến họ thần phục, chẳng qua thu phục những nhân vật nhỏ như vậy vốn chả có ý nghĩa gì, giới chủ bình thường căn bản chẳng là gì hết. Khi đó Mahakaka xử lý tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ Thi Không Vũ cảm thấy Mahakaka đã bắt đầu nghiêm túc, hoặc có thể nói từ trước đến nay chưa bao giờ Mahakaka nghiêm túc như vậy. Vậy mà sao thằng nhãi nhân tộc bên dưới vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ hắn thực sự được làm từ đá sao? Quá coi thường Mahakaka rồi. Những tiếng gào thét của Maha không có bất kỳ tác dụng nào với La Trinh, hắn nhíu mày lấy ra một chiếc thét lệnh. Thét lệnh của vũ trụ đại diễn có thể phóng giọng nói của người cầm lệnh bài ra khắp vũ trụ, âm thanh này có thể đi thẳng vào trong đầu mọi sinh linh nhờ vào quy tắc nhân quả, bởi vậy không ai có thể chống lại âm thanh này, cho nên nó làm tăng thêm tác dụng cho thuật đại thống trị của Maha. Từ sau khi lấy được chiếc thét lệnh đầu tiên, Maha liền phát ra bí quyết này, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa từng sử dụng tới. Ở trong nháy mắt hắn kích hoạt thét lệnh, âm thanh hùng hồn kia lại khuếch tán ra, lập tức truyền đến từng ngóc ngách của vũ trụ. La Trinh, thần phục ta. Tiếng nói này vừa phát ra, tất cả sinh linh trong vũ trụ đại diễn đều nghe được cái tên này. La Trinh, hắn đã trở về sao? Các đạo tử trở về rồi ư? Trong vũ trụ đại diễn có không ít người đang mong đợi các đạo tử trở về, tuy rằng phần lớn đều có tâm thái khá là bi quan. Họ cho rằng nhân tộc không thể chặn được gót sắt của thánh tộc, cuối cùng toàn bộ vũ trụ sẽ bị thánh tộc chia cắt san bằng. Nhưng dù sao thì trong lòng họ vẫn còn một tia kỳ vọng. Họ còn có thiên vị tộc, có 3 thế lực lớn của nhân tộc và rất nhiều vị thiên tôn. Có những đạo tử có số mệnh đại thế chi tranh nữa. Trong 3 năm này, thánh tộc đã mở rộng địa bàn trong vũ trụ với tốc độ không thể tưởng nổi. Liên minh nhân đạo đã mất đi hết đại giới này đến đại giới khác, họ đã lùi bước đến địa bàn của chư thần vô niệm. Ngoài nhóm lực lượng tinh nhuệ của Liên minh nhân đạo, khung sườn của thế lực này đã bị thánh tộc xóa sổ. Đối mặt với tình huống này thì ai mà lạc quan cho nổi, họ chỉ có thể mong đợi kỳ tích xảy ra. Tất nhiên, giọng nói ẩn chứa luật nhân quả nọ cũng truyền vào trong đầu La Trinh. Nếu La Trinh chống lại thuật đại thống trị của Maha bằng cách ngăn giọng nói lại, chiêu này của Maha còn có chút hiệu quả. Nhưng đáng tiếc là về mặt bản chất, La Trinh chống lại áp chế của Maha bằng sức chống đỡ của linh hồn mình. Maha đã sử dụng thiết lệnh nên trên mặt La Trinh cũng lập tức dâng lên một tia khí khái. Ngón tay hắn vẽ bắn ra, hai tấm lệnh bài cũng lặng lẽ nhảy vào trong tay. Một tấm là thiết lệnh, còn cái kia là lệnh bài chữ cấn trong tiên phủ. Hai con ngươi của La Trinh cũng lóe lên, tia sáng giảng kim bắn ra thậm chí còn sáng hơn cả Maha. Khí thế của Maha là bá khí hoàng đế vô cùng mạnh mẽ, xen lẫn một chút khí chất thô bạo kỳ quặc, đó là khí thế của một vị bạo quân. Cho ra thì nhuệ khí trong linh hồn La Trinh hòa vào với bá khí hoàng đế giống như một nhân tài mới xuất hiện trong vương triều, khoác hàng bào với tư thế của một vị minh quân. Khí thế trên người La Trinh phóng lên cao, hắn chưa từng lĩnh hội thuật đại thống trị, nhưng uy thế linh hồn bộc phát ra lúc này không kém Maha. Chẳng qua chỉ là một tên ngụy thánh tộc, lập thân bất chính, huyết thống bất thuần, vậy mà lại ngông cuồng bảo ta thần phục ngươi. Maha, ngươi thấy bản thân mình xứng không? Lúc La Trinh hô lên như vậy thì cũng đã kích hoạt thiết lệnh, tất nhiên giọng nói kia cũng chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Vì khí thế của La Trinh đánh sâu vào, thì không vũ đang ở trong lòng Maha, lập tức cảm thấy tức ngực, đầu kêu ong ong, sắc mặt tái mét. Không ngờ linh hồn thằng nhãi này chẳng thua kém gì là Maha Kaka, sao chuyện này có thể xảy ra được? Lúc này thì ngay cả hai vị thiên tôn thánh tộc phía sau Maha cũng cảm thấy khó tin. Hoàng kim chiến hồn, con dấu đế hồn, ngươi. Maha tạm thời kết luận. Dưới ảnh hưởng của con dấu đế hồn, trong lòng La Trinh cũng bốc lên hào khí vô tận, hoàn toàn khác với khí chất hướng nội bình thường. Hắn tiếp tục nói, trong vùng đất tổ thần hồn của hồn ấn tộc, có 130 người tu được con dấu đế hồn hoàn chỉnh. Maha ngươi, đạo tử đứng đầu của thánh tộc chỉ xếp thứ 80 trong 130 người này, mà La Trinh ta lại là người đứng thứ nhất. Đừng nói ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngụy thánh tộc hèn mọn, cho dù ngươi có là thánh tộc thực sự thì có tài đức gì để ta phải thần phục ngươi, ngươi lấy tư cách gì? Tư cách gì, tư cách gì? Giọng nói của La Trinh vang vọng khắp cả vũ trụ, và giờ khắc này võ giả của thánh tộc sắc mặt đều trở nên cực kỳ tồi tệ. Từ khoảnh khắc đánh vào vũ trụ đại diễn, họ đã từng tuyên bố rằng mình là hậu duệ của thánh tộc, là chủng tộc thuần chủng nhất, cổ xưa nhất và cũng hoàn mỹ nhất trong thần vực, tất cả sinh linh đều ở dưới bọn họ. Bây giờ La Trinh nói một hơi liền nhắc tới ngụy thánh tộc, xem như đã bóc trần vết sẹo của họ. Đây là điểm mà thách tộc không thể tha thứ được, bởi vì như vậy là bôi nhọ huyết thống quang vinh của thánh tộc. Nhưng điều càng khiến cho thánh tộc chấn động chính là thứ hạng trong đất tổ thần hồn mà La Trinh nói tới. Đạo tử điện hạ vốn vẫn luôn là người ngồi tít trên cao, không gì không làm được trong lòng bọn họ, lại chỉ đứng thứ 80 trong đất tổ thần hồn sau, mà La Trinh này lại đứng đầu tiên. Sự thực này càng khiến bọn họ không thể chấp nhận. Khí thế của linh hồn La Trinh căn bản không thể đánh sâu vào trong linh hồn Maha, và dù sao Maha cũng sở hữu con dấu đế hồn, hơn nữa qua tu luyện thuật đại thống trị, thì việc kiểm soát khí thế của Maha càng thành thạo và mạnh mẽ hơn La Trinh. Nhưng hắn quan tâm tới nội dung trong lời nói của La Trinh. Thằng nhãi này có thể xếp thứ nhất trong đất tổ thần hồn sao? Chuyện này không thể nào. Trong đất tổ thần hồn tập trung các thiên tài trình độ cao nhất trong các vũ trụ, cũng có nhân tài tuyệt thế trong thần vực. Mà Hà hắn có thể xếp vào top 80 đã là thành tích tốt lắm rồi. Vậy mà thằng nhãi này có thể giành được vị trí đầu tiên, bỏ mình lại tít tắp phía sau. Người nói bậy, chỉ chém gió suông mà thôi, Mà Hà phản bác. Nhưng lúc này Mà Hà lại quên mất một đạo lý. Trong tình huống này không cần nói đạo lý, cũng không cần tốn nước bọt. Mọi người đều chỉ dựa vào một hơi khí thế. Nếu giờ bảo đối phương lấy ra bằng chứng thì chắc chắn là người đó bị ấm đầu. La Trinh cầm lệnh bài chữ cấn trong tay thì là đã có đường lui, bởi hắn tuyệt đối không thể đánh nhau với Maha ở chỗ này. Sau lưng hắn còn hai vị thiên tôn, ủng hộ thực lực mà Maha sở hữu cũng không đơn giản. Chẳng qua hà cớ gì không thuận thế hung hăng đả kích Maha, đả kích sĩ khí của thánh tộc một phen. À khà, người xếp trước Maha người trong đất tổ thần hồn là một người tên là Lục Lương, phía sau là một vị tên là Tả Lân, lẽ nào người đã quên rồi? À, quên mất, lần này ta xếp thứ nhất trong đất tổ thần hồn, Thiên Mệnh huynh thì xếp thứ ba, Thần Phong huynh xếp thứ 15, mà Hà người đã bị đẩy ra sau ba bậc. Ta tin là chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ lọt ra ngoài top 100 mà thôi, La Trinh tiếp tục cười nói. Thực ra số người có thể lĩnh hội con dấu đế hồn trong đất tổ thần hồn cực kỳ ít, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có hơn 100 người hoàn toàn lĩnh ngộ được, muốn loại Ma Ha ra khỏi top 100 gần như chuyện bất khả thi. Nhưng bây giờ La Trinh nói hiu nói vượn một cách nghiêm túc như vậy, tất nhiên thì hắn cũng phải mở miệng chém gió cho nó khoa trương một chút để đả kích vào cái tâm linh yếu ớt của Ma Ha. Từ khi xâm lược vũ trụ tới nay, thế đi của thánh tộc vẫn luôn như trẻ tre. Chủng tộc này không chỉ là thể hiện ra thực lực đánh đầu thắng đó mà càng cố hết sức để tuyên dương huyết thống thánh tộc của mình. Vì như mỗi lần đánh chết giới chủ, Ma Ha đều dùng thét lệnh để tuyên bố khắp vũ trụ. Họ liên tục tuyên truyền thánh tộc là chủng tộc hoàn mỹ châu chó ở trong thần vực. Ở trước mặt bọn họ thì bất kỳ chủng tộc nào cũng thấp hơn một đầu. Một mặt là thực lực họ thực sự mạnh, lại thêm việc tuyên truyền như vậy, cho nên quả thực khiến cho không ít võ giả xuất hiện một ảo giác là không thể chiến thắng được bọn người thánh tộc. So với chủng tộc hoàn mỹ như bọn chúng thì nhân tộc chỉ là một chủng tộc thấp hèn. Ở dưới tình huống này, khi đối mặt với thánh tộc, rất nhiều võ giả của nhân tộc chưa đánh đã sợ vãi đái, cảm xúc bi quan liên tục lan rộng trong những võ giả nhân tộc và hung hăng đả kích sĩ khí của bọn họ. Phương pháp của La Trinh bây giờ rất đơn giản, đừng nói thánh tộc của vũ trụ đại cực vốn không phải thánh tộc thực sự, cho dù những người này thật sự kế thừa chủng tộc hoàn mỹ trong thần vực thì La Trinh cũng sẽ chém gió một phen, trước hết phải làm giảm nhuệ khí của đối phương thì mới có thể cứu vãn sĩ khí của nhân tộc. Dưới sự kích hoạt của thét lệnh, giọng nói của hắn truyền khắp vũ trụ, vô số sinh linh đều đang nghển cổ nghiêng tai lắng nghe. Hai tộc đánh nhau thì vốn dĩ không có quy tắc gì đáng nói. Bây giờ La Trinh đại diện cho đạo tử mạnh nhất của nhân tộc cãi nhau với Ma Ha, đạo tử đứng đầu của thánh tộc. Vậy thì hắn càng không cần quy tắc gì, cứ ngậm máu phun người, ngậm cứt phun cây, đổi trắng thay đen, ăn nói lung tung cũng được. La Trinh không hề do dự khi dùng đến những chiêu này. Dù Ma Ha tùy tiện thô bạo, tác phong tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, nhưng trong vũ trụ đại cực hắn chính là đạo tử điện hạ. Từ trước đến nay không đánh thì giết, đâu biết cãi nhau với người khác, hắn càng không biết cách cãi chảy cãi cối, cho nên đụng phải tình huống này tạm thời không biết nên đối phó thế nào. Người nói bậy, Ma Ha mắng trả. Đáng tiếc là phản ứng này của hắn là quá yếu ớt, hơn nữa lại còn lắp con nhà bà bắp, giống như không có một chút sức lực nào. Nghe thấy giọng của Ma Ha truyền tới, nhiều võ giả thánh tộc trong vũ trụ đại diễn cũng không nhịn được mà lắc đầu. Thánh tử điện hạ của họ có thiên phú xuất sắc, thực lực mạnh mẽ, nhưng trình độ cãi nhau thì lại quá kém, quá non. Ma Ha phản kích một câu giống như đấm trả một cú nhẹ hều, chẳng những không hề có sức lực mà còn lộ ra sơ hở. Vậy nên La Trinh sao có thể bỏ qua sơ hở này? Ta biết là ngươi chột dạ, phiền phức của chính vũ trụ đại cực các ngươi còn chưa được giải quyết, mấy tên ngụy thánh tộc các ngươi cũng có nguy cơ diệt tộc. Bao giờ thiên quỷ tộc tập hợp 5 vị chân thần, 1000 thiên tôn lại thì ắt sẽ tiêu diệt cả vũ trụ đại cực, tiêu diệt bọn ngụy thánh tộc các ngươi. Các ngươi chỉ có thể gắng sức đánh một trận, hy vọng có thể xâm nhập vũ trụ đại diễn ta để kéo dài chút hơi tàn, giống như chó nhà có tang, không nơi nương tựa mà thôi. La Trinh nắm chặt thét lệnh, giọng nói càng lúc càng to, ngôn từ càng lúc càng lưu loát, ánh sáng vàng kim trong đôi mắt sáng dần lên, phát ra chính khí hào hùng, cho nên giọng nói cực kỳ có sức cuốn hút. Nhưng lời này cũng là hắn nói bừa, cái gì mà thiên quỷ tộc, tất cả đều do La Trinh tạm thời bịa ra, lại còn ngàn vị thiên tôn. Trong một vũ trụ vốn không thể chứa nhiều thiên tôn như vậy, chẳng qua là võ giả bình thường thì làm sao biết được chuyện này. Bây giờ La Trinh lại nói có đầu có đuôi như thế, đừng nói là võ giả nhân tộc, ngay cả các võ giả thánh tộc cũng là nửa tin nửa ngờ. Chủng tộc mọi giờ các ngươi không để cao chính đạo, hàm lợi tránh hại, tận thế xâm lược vũ trụ đại diễn của chúng ta, khiến sinh linh lầm than, tiếng kêu ai oán vang khắp đất trời, gieo họa cho hàng trăm triệu sinh linh, đây chính là thù lớn ngất trời. La Trinh ta nhận đại vận của thiên đạo, là con dân của một thế giới, đương nhiên phải dẫn dắt bộ tộc mình, chém giết tiểu quỷ Diêm La nhà ngươi, đuổi các ngươi ra khỏi vũ trụ, không nề hà nguy hiểm. Giờ đây ta kêu gọi, các sinh linh trong toàn vũ trụ cùng đứng lên, chống lại kẻ thù xâm lấn từ bên ngoài. Giờ phút này La Trinh hứng lên, làm hẳn ra một bài hịch chiến đấu, máu. Đây cũng là lời tuyên chiến của La Trinh. Trước đây thánh tộc tấn công bất thình lình, thiên vị tộc là áp dụng chính sách bình định. Có một dạo còn không hề trực tiếp chống lại thánh tộc, thậm chí còn hy sinh mất mấy ngàn đại giới của liên minh nhân đạo. Dưới sự căm giận, thần dụ thiên tôn đã giao chiến chính diện với thánh tộc, rồi thất bại thảm hại quay về. Việc này đã đả kích sĩ khí của nhân tộc một cách nghiêm trọng, nhưng cũng không thể trách thiên vị tộc và lão tộc trưởng được. Dù sao ý nghĩa tồn tại của thiên vị tộc chính là chờ nhóm đạo tử trưởng thành. Đó cũng là sơ hở trong bố trí của La Tiêu. Ông đã không tính được việc thánh tộc sẽ đánh vào vũ trụ sớm. Bây giờ sau khi trở về, điều đầu tiên La Trinh làm chính là thay mặt nhân tộc tuyên chiến. Nói xong bài hịch chiến đấu, chất như nước cất, hào khí dâng lên ngút trời liền khơi dậy niềm kiêu hãnh trong đáy lòng của vô số sinh linh khắp vũ trụ. Nỗi sợ đối với thánh tộc trước đây cũng tan thành mây khói. Tốt, La Trinh này không hổ là thiên tài nhất đẳng. Bọn ta thân là thành viên trong vũ trụ tất nhiên sẽ cống hiến đến giọt máu cuối cùng của mình. Tuy bọn ta là người phàm, nhưng không phải cứ yên ổn trong mệnh phàm này. Thánh tộc này quả thực là một bộ tộc man dợ. Có lẽ thực lực của bọn chúng mạnh mẽ, nhưng dẹp thân ta thì dễ, dẹp tâm của ta thì chỉ là hy vọng hão huyền. Trong cả vũ trụ lúc này thì các chủng tộc lớn, nhóm võ giả của các tầng lớp và các sinh linh có trí tuệ chui trong hang động dưới đất hoặc ở trên bầu trời đều xôn xao cả lên. Ha ha! Trong vũ trụ đột nhiên vang lên một tiếng cười phóng khoáng, đó là giọng của Ma Thủy Thiên Tôn. Thằng nhãi La Trinh này không tệ, trước kia ma tộc ta muốn trừ khử ngươi, không ngờ hôm nay cũng phải liên thủ với ngươi để chống địch. Bộ tộc man dợ còn con này không đáng nhắc đến, đợi ta dẹp tan những tên phản nghịch của yêu dạ tộc này thì sẽ gặp ngươi. Ma Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, một giọng nói khác lại vang lên, chính giờ là giọng nói của lão tộc trưởng trong Thiên Vị tộc. Phong lão đầu bèn nói, Thiên Vị tộc chúng ta nhận được mật lệnh của chủ nhân đại diễn, ủng hộ La Trinh chống lại man tộc. Bây giờ La Trinh đã trở về, tất nhiên chúng ta phải tuyên chiến rồi. Thiên Viên tộc ta là môn đồ của chủ nhân đại diễn, hôm nay cũng vậy. Thánh vực vạn Phật ta ủng hộ La Trinh, liên minh nhân đạo chúng ta đứng sau La Trinh. Bài hịch chiến đấu của La Trinh giống như một đốm lửa nhỏ thả vào một bồn dầu hỏa, lập tức nhan lên ngọn lửa khổng lồ trong toàn vũ trụ, mấy thế lực lớn trong nhân tộc đồng thời tuyên chiến thông qua thiết lệnh. Ở trong liên minh nhân đạo, trong một đại giới sát biên khác, thi thể của võ giả thánh tộc đã chất chồng như núi. Chủ nhân của những thi thể này lúc còn sống gần như đều là võ giả hóa thần tam biến, trong đó có 326 võ giả thần hải cảnh, 67 thần cực cảnh, 14 thần biến cảnh. Một cô gái nhân tộc đứng sừng sững trên đỉnh của núi xác này, váy dài chín màu bắt mắt tung bay phấp phới theo những cơn gió tanh, dưới mái tóc đen như mun lộ ra gò má phải, máu thịt bầy nhầy, thậm chí một con mắt đã bị khoét ra vô cùng thê thảm. Nhưng chỉ nhìn má bên trái hoàn hảo thì vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Phía trước mặt nàng còn có hai vị giới chủ của thánh tộc. Hai vị giới chủ thánh tộc này cũng bị trọng thương, họ lơ lửng trên không trung, liên tục thở hổn hển nhìn cô gái nhân tộc trước mắt với vẻ cảnh giác. Vì cuộc tranh cãi thông qua thiết lệnh giữa Ma Ha và La Trinh, cho nên trận chiến này giữa đôi bên tạm ngừng. Cô gái căn bản không nhìn tới hai vị giới chủ thánh tộc kia. Giờ đây nàng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời phía xa, con mắt phải còn lại vụt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Giây phút nàng nghe thấy giọng nói của La Trinh, vẻ đau thương vốn có trong mắt gần như hoàn toàn bay biến mất, thay vào đó chính là sự vui sướng thanh thản. Các người đã nghe thấy chưa? Con mắt to trên khuôn mặt cô gái bỗng cong lại như vành trăng non, cười nói với hai vị giới chủ thánh tộc. Hai vị giới chủ thánh tộc hơi sững sờ. La Trinh lừa dối một lúc thế này đã tạo nên đả kích không nhỏ với tâm tình của đám võ giả thánh tộc. Nghe cái rắm, giết cô ta. Trong lòng hai vị giới chủ sinh ra một loại cảm giác nóng nảy và phiền muộn. Thủ đoạn của cô gái này thật đáng sợ, dám giết chết một nhánh quân đội của thánh tộc ngay trước mắt hai người bọn họ. Càng đáng ghét hơn là không thể thấy bóng dáng cô gái này di chuyển, thậm chí trước đây nàng có thể bình yên trốn khỏi sự đuổi giết của một vị thiên tôn thánh tộc. Nếu như không nghe thấy thì nên tập trung mà nghe. Giọng nói của cô nàng hết sức trong trẻo, nhưng trong đó ẩn chứa sát khí lạnh như băng, gần như không chứa đựng bất kỳ tình cảm nào. Mắt thấy hai vị giới chủ sắp xông tới, cô đạp đôi guốc gỗ, nhảy về phía sau một cái duy trì tư thế rơi tự do. Má trái vốn bị thương trầm trọng, đang bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Vết thương phía trên không ngừng nhúc nhích, con người bị nổ tung cũng trở về vị trí ban đầu. Vết thương trên mặt bắt đầu khép lại một cách điên cuồng, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vốn có. Phía sau nàng còn bắn ra những luồng ánh sáng chín màu, những luồng sáng kia phác họa ra từng dải lụa giống như lông đuôi của Phượng Hoàng, cuốn ngược về hai vị giới chủ thánh tộc. Nghe cho rõ, đó là niềm tự hào lớn nhất của nhân tộc chúng ta. Đây là câu nói cuối cùng, trước khi chết mà hai tên giới chủ của thánh tộc này còn có thể nghe được. Trong hỏa nham giới, từng khối nham thạch lớn bị đốt đến đỏ rực, hai bóng người qua lại nhanh như gió, đầu ngón chân chạm vào nham thạch chỉ trong nháy mắt rồi bắn về phía trước, sau đó lập tức bay ra ngoài mười mấy dặm, thân hình nhanh nhẹn lạ thường. Mà sau hai người này có một vị đại giới chủ thánh tộc đang bám theo sát gót. Hai người này chính là Cơ Lạc Tuyết và Hiên Viên Thần Phong. Cưu Thánh đưa nhóm đạo tử này trở về vũ trụ đại diễn, nhưng bởi vì ảnh hưởng của thuật không gian lớn, cho nên cả chín đạo tử đều rải rác rơi xuống các nơi khác nhau trong vũ trụ. Trong đó là Cơ Lạc Tuyết và Hiên Viên Thần Phong lại cùng bị rơi vào hỏa nham giới. Không may là hỏa nham giới này cũng thuộc về liên minh nhân đạo, hơn nữa còn nằm sâu trong rất nhiều đại giới đã bị thánh tộc khống chế. Lúc bọn họ rơi vào hỏa nham giới đã kinh động tới thánh tộc, từ đó mà bị một vị đại giới chủ đuổi giết. Người này đuổi giết bọn họ một mạch suốt 3 ngày 3 đêm. Các người trốn không thoát đâu. Giọng nói của đại giới chủ thánh tộc vang vọng giữa không trung. Cơ Lạc Tuyết và Hiên Viên Thần Phong đã dịch chuyển không gian nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi đại giới chủ của thánh tộc sau lưng. Hai người bọn họ vừa bước vào cảnh giới giới chủ, nói chung cảnh giới chưa vững chắc, muốn liên thủ lại để đánh bại vị đại giới chủ này là tương đối khó. Đại giới chủ nọ đột nhiên bay lên, nhìn thấy hai thanh niên không ngừng bay như tên bắn trong nham thạch thì trên mặt gã hiện lên nụ cười lạnh. Trong mắt gã, hai người này chỉ là chuột nhắt đang chạy loạn xạ trong khe đá mà thôi. Nóc trời đáp xuống, giới chủ thánh tộc kia phất tay đánh ra một pháp ấn huyền ảo. Trên bầu trời phương xa tỏa ra ánh sáng màu đen, nhưng luồng sáng này liên tục phác họa dường như cắt một góc bầu trời ra, tạo thành một dấu tay to lớn hung hăng đập xuống phía dưới. Hiên Viên Thần Phong ngẩng đầu ngước mắt nhìn, ánh mắt lóe lên, dịch chuyển không gian. Cơ Lập Tuyết đồng thời gật đầu, dưới chân hai người đột nhiên phát ra luồng sáng trắng, chỉ trong giây lát biến mất tại chỗ. Đại giới chủ kia cười nhạt cũng bước ra một bước, sau đó cũng thi triển dịch chuyển không gian đuổi theo. Tu vi của đại giới chủ thánh tộc thì vững chắc hơn Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lập Tuyết nhiều lần, cự ly gã có thể dịch chuyển không gian xa hơn hai người cũng mấy chục lần. Trước đây gã đã khuếch tán cảm nhận trong phạm vi ngàn dặm, nên ngay khi hai người dịch chuyển gã có thể điều tra phương hướng của họ. Ù, Cơ Lập Tuyết và Hiên Viên Thần Phong xuất hiện trên đỉnh của dạng núi hỏa diễm cách đó hơn 100 dặm. Ngay trước mắt bọn họ vừa xuất hiện, đại giới chủ thánh tộc kia cũng đồng thời hiện ra, khoảng cách giữa hai bên không xa, trái lại càng lúc càng gần. Ụt, dưới núi lửa này đỏ rực quanh năm suốt tháng, từng dòng nham thạch nóng chảy phụt ra theo khe nứt của núi đá, bùng lên những ngọn lửa nóng bỏng. Hiên Viên Thần Phong cầm trường thương trong tay. Ánh sáng ngũ hành trên hai tay Cơ Lực Tuyết cũng liên tục lóe ra, nhìn dáng dấp thì có vẻ họ không định cháy trốn nữa. Trốn không thoát, nên định liều mạng đánh một trận sau. Đại giới chủ thánh tộc cười rộ, trò chơi đuổi bắt này xem như chấm dứt. Từ khi tiến vào vũ trụ đại diễn thì đại giới chủ này đã giết chết 12 giới chủ của nhân tộc, thế nên gã cũng không coi hai giới chủ nhân tộc trước mắt ra gì. Có điều ta vẫn rất tò mò, tại sao cho nhân tộc lại có thể có mấy tên nhãi ngu xuẩn như các ngươi thế này, lại có thể lạc đường mà chạy tới nơi đây? Đại giới chủ thánh tộc hỏi. Trên đường đuổi giết gã đã nhắc tới vấn đề này 3 lần, nhưng Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lập Tuyết không hề trả lời. Hỏa nham giới thuộc vùng trung bộ của Liên minh Nhân Đạo cũng là nội địa, cho nên thánh tộc không có điều động quá nhiều cường giả trú đóng chỗ này, cũng càng không cần phải thi triển thuật huyết trú, dù sao bọn họ cũng chỉ cần củng cố biên giới thôi. Nhân tộc muốn đánh chiếm vào hỏa nham giới thì phải tấn công từ vùng ven của đại giới, như vậy rõ ràng không thể xảy ra chuyện đột nhiên xông thẳng vào hỏa nham giới được. Ngay lúc đại giới chủ thánh tộc chuẩn bị ra tay, thì giọng nói của Ma Ha và La Trinh vang lên trong vũ trụ. Đại giới chủ thánh tộc hơi tỏ ra nghi hoặc, gã nghiêng tai lắng nghe. Nghe thấy giọng nói của La Trinh, Cơ Lạc Tuyết và Hiên Viên Thần Phong cũng nhản miệng cười. Cái tên này vừa mới trở về đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cơ Lạc Tuyết cười nói, ừ, danh tiếng đều bị hắn giành hết cả rồi. Hiên Viên Thần Phong trợn mắt. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa La Trinh và Ma Ha, đại thánh tổ thánh tộc tỏ ra nghi hoặc. Lúc nhìn về phía Cơ Lạc Tuyết và Hiên Viên Thần Phong thì gã đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tốc độ chạy trốn của hai người này cũng không nhanh, cũng không thấy gấp gáp tí nào. Thậm chí, có một khoảng thời gian họ cứ chạy tới chạy lui vòng quanh biên giới của hỏa nham giới, chứ không có hoàn toàn muốn chạy thoát khỏi mình. Trước đó đại giới chủ thánh tộc đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng gã không nghĩ ra nguyên nhân. Dù sao hai tên nhóc trẻ tuổi này cùng lắm chỉ vừa mới bước vào giới chủ cảnh mà thôi. Thời gian gần đây, gã đóng giữ trong hỏa nham giới quả thực hơi buồn chán, xem như chủ động tham gia vào trò chơi, mèo vờn chuột. Suy nghĩ cẩn thận một lát thì dường như họ không phải chạy trốn mà là muốn dẫn dắt mình đi một mình. 3 ngày 3 đêm này mấy thuộc hạ bên cạnh gã đều đã tụt lại phía sau, chỉ còn lại mình gã mà thôi. Chẳng lẽ hai người này cho rằng có thể giết gã bằng thực lực của bản thân sao? Hai giới chủ mà muốn đánh chết một đại giới chủ chẳng khác nào đùa chơi với lửa. Sau khi Ma Ha chỉ ra thân phận đạo tử của La Trinh thì đại giới chủ của thánh tộc này đột nhiên hiểu ra. Vì sao hai người này lại lạc đường? Bởi vì bọn chúng không chạy từ chư thần vô niệm bên kia tới, mà là giáng xuống từ ngoài vũ trụ. Chúng đến từ cấm địa luyện thần, bọn chúng là đạo tử. Trong nháy mắt mối nghi ngờ trước đây được hóa giải. Hiểu được nét mặt của đại giới chủ thánh tộc, Hiên Viên Thượng Phong cười nhạt, tới lúc phải ra tay. Đã bắt đầu rồi. Cái miệng của Cơ Lạc Tuyết cũng cong lên, lộ ra nụ cười đẹp đẽ mê hồn. Dưới chân đại giới chủ thánh tộc bỗng nhiên xuất hiện một cái tay lớn, bàn tay khổng lồ do nham thạch đông cứng ở mức độ cao tạo thành. Đối với khả năng điều khiển ngũ hành của Cơ Lạc Tuyết, nàng có thể tùy ý kiểm soát tất cả các nguồn gốc của ngũ hành. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên đại giới chủ không phản ứng kịp, gã lập tức bị bàn tay khổng lồ bóp chặt. Đại giới chủ thánh tộc có phần hơi luống cuống, gã không rõ về thực lực của các đạo tử trong vũ trụ đại diễn, nhưng Ma Ha là đạo tử đứng đầu của vũ trụ đại cực, thực lực của hắn thì rõ như ban ngày. Cho dù thế nào thì thực lực của hai đạo tử này hẳn là phải vượt xa những người đồng cấp bậc, hai người này thực sự có thể chém giết gã. Bàn tay khổng lồ làm bằng nham thạch không thể làm gã bị thương, nó chỉ trói buộc gã mà thôi. Bây giờ gã muốn sử dụng thuật dịch chuyển không gian, tạm thời trốn khỏi nơi đây. Thế nhưng thuật dịch chuyển không gian không thể phóng ra trong nháy mắt, mà nó cũng cần một quá trình. Với trình độ nắm vững dịch chuyển không gian của đại giới chủ, gã muốn thuật này ra hoàn toàn cũng phải mất ra thời gian nửa nhịp thở. Ngu ngốc, Cơ Lập Tuyết lắc đầu. Đại giới chủ thánh tộc vừa thi triển thuật dịch chuyển không gian được một nửa, bàn tay nham thạch khổng lồ đã ném mạnh gã xuống đất. Cú đập này khiến đại giới chủ thánh tộc lập tức thất điên bát đảo. Quy tắc không gian vừa phóng ra tạo thành một con đường màu trắng rừng rực, nhưng bản thân gã đã lệch khỏi phương vị và vị trí, thuật dịch chuyển mất đi hiệu lực. Nếu đại giới chủ thánh tộc giữ được tâm lý vững vàng không hề hoảng loạn, thì trước tiên gã phải thoát khỏi bàn tay nham thạch khổng lồ, rồi mới thi triển thuật dịch chuyển không gian. Muốn thoát ra cũng không phải là chuyện khó, chẳng qua trong lúc bối rối gã làm đảo ngược trình tự nên dĩ nhiên không ra được. Mà thuật dịch chuyển không gian cũng không thể phóng ra vô hạn, cho dù vị này là đại giới chủ thánh tộc thì cũng phải đợi 20 nhịp thở sau mới có thể tiếp tục thi triển dịch chuyển không gian. Chắc chắn là Hiên Viên Thần Phong sẽ không cho gã nhiều thời gian như vậy. Hiên Viên Thần Phong cầm trường thương vung về phía đại giới chủ thánh tộc, đồng thời trong con ngươi của hắn phát ra ánh sáng màu xanh lấp lánh. Trong mắt hắn cả thế giới đều hóa thành vô số những đường kẻ nhỏ, vô số những chấm tử huyệt. Hiên Viên Thần Phong nhanh chóng phóng tới tìm được tử huyệt của đại giới chủ, trường thương trong tay xoắn lại muốn giết chết người này chỉ bằng một thương. Đối mặt với một thương quy tắc của Hiên Viên Thần Phong, trong lòng đại giới chủ thánh tộc kinh hoàng không thôi, đó là đối mặt với nguy cơ sống chết, mơ đi, vạn thú phệ linh, hú. Trên đỉnh đầu của đại giới chủ một cuộn tranh mở ra như gió, một con thứ dữ mạnh mẽ trông rất sống động nhào về phía Hiên Viên Thần Phong. Dù những linh thú kia hết sức hùng hãn nhưng trong mắt Hiên Viên Thần Phong, chúng cũng chỉ là những sợi dây nhỏ và những điểm chấm, không chịu nổi một kích. Trong mắt Hiên Viên Thần Phong, toàn thân những con linh thú này đều là tử huyết. Ù, thần đạo chân lý vốn cực kỳ bá đạo, bất kể thực lực của ngươi mạnh thế nào, ngay cả thiên tôn mà bị điểm trúng một thương thì cũng chỉ có đường chết, chứ đừng nói tới những con linh thú này. Trường thương đâm ra, đám linh thú lũ lượt vỡ vụn, không thể ngăn cản được Hiên Viên Thần Phong. Trong nháy mắt, trường thương của hắn đã gác lên cổ của đại giới chủ thánh tộc. Cho dù các người có giết ta cũng không thể rời khỏi hỏa nham giới, nơi này là đại giới nòng cốt của thánh tộc ta. Thánh tộc, đại giới chủ của thánh tộc oán hận nói. Hiên Viên Thần Phong khẽ mỉm cười, chuyện này thì lại không cần ngươi lo. Mũi thương nhẹ nhàng điểm ra, để lại trên người của đại giới chủ thánh tộc một lỗ máu nhỏ. Sau đó là một vết nứt hẹp dài dọc theo lỗ máu kia, rồi cả người gã liền vỡ vụn ra như đổ sứ. Hiên Viên Thần Phong nhẹ nhàng rung trường thương, vẩy sạch máu trên mũi thương, nên đi tìm một chỗ ẩn núp. Không biết bao giờ tổ phụ sẽ tới cứu chúng ta. Cơ Lập Tuyết hơi lo lắng. Đại giới chủ của thánh tộc này nói không sai, việc bọn họ muốn rời khỏi đây vẫn là hết sức khó khăn. Yên tâm, La Trinh đã ra mặt thì tổ thượng đại nhân nhất định sẽ tính ra phương hướng để dẫn chúng ta về. Hiên Viên Thần Phong thì lại tràn đầy lòng tin. Thánh tộc không thể suy tính trong vũ trụ đại diễn, bởi vì bọn chúng không thể liên hệ được với thiên đạo, mà thiên đạo của vũ trụ đại diễn sao có thể trợ giúp những tên xâm lăng này. Bây giờ La Trinh làm ầm ĩ lên như vậy thì tất cả mọi người đều biết là các đạo tử đã quay về, nhân tộc và thánh tộc đều sẽ cố gắng truy tùng. Nhưng vũ trụ lớn như vậy, thánh tộc rất khó mà khóa chặt mục tiêu lên một võ giả cụ thể, chuyện này chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Thế nhưng ngược lại thì thiên tôn của vũ trụ đại diễn lại có thể làm được điều đó. Đối với họ thì khóa chặt phương hướng của các đạo tử lại dễ như trở bàn tay. Phiền phức duy nhất đó là các thiên tôn bây giờ có dám xông vào trong nham hỏa giới để mà mang các đạo tử về hay không. Ma Ha lúc đầu vốn định dùng thuật đại thống trị để khiến La Trinh thuần phục mình, nhưng không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, bị La Trinh dạy bảo một trận, kích thích sĩ khí của toàn bộ vũ trụ đại diễn. Nghe thấy tiếng gào thét trong vũ trụ chuyển tới mà sắc mặt của Ma Ha trở nên u ám hẳn. Ma Ha dẫn dắt võ giả thánh tộc giết thẳng một đường, áp chế sĩ khí của nhân tộc chặt chẽ. Cuộc phản loạn của yêu gia tộc sau đó càng làm cho nhân tộc một kích chí mạng. Tuy ma tộc chọc gậy bánh xe, nhưng sĩ khí của ba thế lực lớn nhân tộc đều đã rơi xuống điểm âm. Thế nhưng chỉ vì một lời nói của La Trinh mà dường như những nỗ lực trước đây của Ma Ha đều trở nên uổng phí. Đừng để choán mở miệng nữa. Ma Ha lạnh lùng hạ lệnh. Hắn không muốn tự mình ra tay nữa. Hắn không thể khiến cho La Trinh thần phục bằng thuật đại thống trị của mình, thì không có nghĩa là hắn không thể khống chế La Trinh. Có rất nhiều phương pháp để có thể khống chế võ giả. Tào Ma Ha, cho dù La Trinh có biết ăn nói cỡ nào, miệng lưỡi sắc bén ra sao, thì hiện giờ cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hai thiên tôn thánh tộc đứng sau lưng Ma Ha sớm đã có ý này, bọn họ cũng đang oán thầm đạo tử điện hạ nhà mình. Chẳng hiểu đạo tử điện hạ dài dòng với thằng nhãi này như vậy làm gì, chẳng được lợi lộc gì thì cũng thôi, thằng này còn bị đối phương phản kích cho một trận, thà rằng cứ trực tiếp bắt hắn lại rồi giao ấn thánh nô dịch còn hơn. Như vậy thì tên kia có phản kháng đằng trời. Một khi đã rơi vào thất tuyệt giới thì La Trinh chỉ như cá nằm trên thớt, mặc cho bọn họ cắt xẻ thế nào thì được như thế đó. Ma Ha vừa ra lệnh, u ám thiên tôn của thánh tộc liền giơ tay chộp lấy La Trinh. Cánh tay kia như một con cá xuyên qua không gian, chỉ trong chớp mắt, lập tức xuất hiện bên cạnh La Trinh, định nắm lấy đầu của La Trinh ngay chính diện. Nhưng La Trinh vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ, trước khi Ma Ha hạ lệnh hắn đã sử dụng dịch chuyển không gian. Một lực lượng không gian màu trắng rực rỡ tỏa ra, La Trinh lập tức vọt ra ngoài trăm dặm tránh được một chảo của U Ám Thiên Tôn. Sắc mặt U Ám Thiên Tôn vẫn bình tĩnh, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao? Gã đã gieo dấu ấn truy tung lên người La Trinh, cho nên dù La Trinh có dịch chuyển theo phương hướng nào, gã cũng có thể lập tức phát hiện. Trong mắt gã thì La Trinh giống như một con cừu nhỏ đang chạy trốn, như điên ở trên đồng bằng. Cho dù hắn cố gắng chạy thế nào thì cũng không thoát khỏi con diều hâu. Thậm chí gã có thể cho La Trinh chạy trốn thỏa thích một phen, để La Trinh rơi vào cảnh tuyệt vọng rồi mới đuổi. Ma Ha và Thi Không Vũ cùng với Vạn Độc Thiên Tôn cũng nghĩ vậy, cho nên khi nhìn thấy La Trinh chạy trốn trên mặt họ không có bất kỳ biểu cảm gì. Đúng lúc U Ám Thiên Tôn đang định sử dụng dịch chuyển không gian để đuổi theo thì mặt hắn chợt đơ ra, trong đôi mắt có vẻ khó tin. Ma Ha ôm Thi Khung Vũ trong lòng đang cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại, tự hỏi xem nên xử lý La Trinh như thế nào. Hắn nghĩ sau khi hoàn toàn nô dịch được La Trinh, ngược lại Ma Ha hắn có thể lợi dụng thân phận đạo tử của La Trinh đi áp chế nhân tộc. Ngoài ra trên người tên nhóc này hình như còn chứa không ít bí mật. Dường như thét lệnh trong tay tên kia là một món đồ rất hiếm, rõ ràng nó có thể sử dụng nhiều lần, thật là thú vị. Trong lúc đang trầm tư, hắn bỗng chú ý tới vẻ mặt của U Ám Thiên Tôn, rồi hỏi một cách kỳ quái. U Ám Thiên Tôn, sao vậy? Biến mất rồi. Sắc mặt của U Ám Thiên Tôn cực kỳ mất tự nhiên. Cái gì? Ma Ha biến sắc. Vạn Độc Thiên Tôn vốn ở bên cạnh im lặng không nói, giờ này cũng cả kinh. Ngay sau đó gã phóng ra cảm nhận của mình. Tất cả trong phạm vi trăm ngàn dặm đều xuất hiện lên trong đầu gã. Sức cảm nhận của Thiên Tôn là vô cùng mạnh mẽ. Sinh linh có mặt trong trăm ngàn dặm này đều không thoát khỏi sự điều tra của gã. Thực sự biến mất rồi. Sau khi dò xét một lượt, Vạn Độc Thiên Tôn thực sự thấy giống như U Ám Thiên Tôn nói là La Trinh quả thực đã biến mất. Không thể, hắn biến đi đâu được. Chân mày của U Ám Thiên Tôn đột nhiên nhíu lại, sau đó bóng dáng gã cũng lập tức biến mất. Dường như Vạn Độc Thiên Tôn cũng cảm nhận được một chút khác thường cho nên cũng dịch chuyển không gian trong nháy mắt. Trên sườn núi nhỏ, cách thiên thành thất tuyệt hơn trăm dặm về phía nam xuất hiện một tòa tiên phủ cỡ nhỏ. Tiên phủ lơ lửng trên không trung, chậm chậm xoay tròn, trông vô cùng đẹp đẽ, giống như một món đồ chơi do thợ thủ công khéo léo làm ra. Khi hai vị thiên tôn, Ma Ha và các võ giả thánh tộc di chuyển đến đây, thì liền trông thấy tiên phủ nho nhỏ này. Pháp bảo không gian, cái miệng của Ma Ha hơi cong lên, khuôn mặt có vẻ mỉa mai. Mới nãy khí tức của La Trinh biến mất ở đây, chắc hẳn đã chui vào trong tiên phủ này. U Ám Thiên Tôn nhìn tiên phủ đang từ từ xoay tròn một cách chăm chú mà nói. Ma Ha gật đầu, sau khi nhìn thấy tòa tiên phủ này, trái tim đang treo lơ lửng của gã lập tức hạ xuống. Nếu La Trinh thực sự chạy trốn ngay trước mắt bọn họ, vậy thì mất mặt to. Huống hồ Ma Ha càng hiểu rõ, mục đích hàng đầu của Mục Hải Cực chính là lùng bắt những đạo tử này. Nếu thực sự để cho La Trinh chuồn mất, sợ rằng ngay cả Ma Ha cũng phải chịu sự trách phạt nghiêm khắc. Ra đi, La Trinh, trốn trong đó cũng vô dụng thôi, ta cảm thấy người sẽ không thích làm con rùa đen rụt đầu. Ma Ha thản nhiên nói, một cái pháp bảo không gian mà thôi, còn không đủ lọt vào mắt bọn chúng. Tiên phủ cỡ nhỏ không trả lời, thậm chí còn chậm rãi xoay tròn tại chỗ. Ma Ha chỉ một ngón tay căn dặn, phá cái pháp bảo không gian này ra. Tiên phủ này khá tinh xảo, sau khi ép La Trinh ra ngoài, Ma Ca Ca đưa nó cho ta có được không? Thi Không Vũ nhìn chăm chú vào tiên phủ trong mắt ngập tràn vẻ yêu thích. Ma Ha vuốt ve gương mặt Thi Không Vũ cười khà khà, dĩ nhiên là được. Ánh mắt của U Ám Thiên Tôn tập trung vào tiên phủ này, gã bỗng thò hai tay ra, nắm lấy tiên phủ, sau đó lập tức phóng ra một luồng sức mạnh kinh khủng, U Thần Rào. Lực quy tắc không gian màu trắng rừng rực hình thành một lốt xoáy không gian cỡ nhỏ trong tay gã, bao quanh cả tiên phủ này. Trong tưởng tượng của U Ám Thiên Tôn, lực quy tắc không gian này có thể xoắn tiên phủ kia thành mảnh vụn chỉ trong nháy mắt. Nhưng bất ngờ thay là cả tiên phủ này không hề sứt mẻ. Ồ, khuôn mặt của U Ám Thiên Tôn tỏ ra bất ngờ. Maha lại thản nhiên nhìn lướt qua U Ám Thiên Tôn khiến cho gã hơi ngượng. Đường đường là thiên tôn mà ngay cả một món pháp bảo không gian nho nhỏ cũng không thể phá vỡ, vậy thì quá mất mặt rồi. Đại U thần thiết, giờ đây mới có thể coi là U Ám Thiên Tôn thực sự hành động, gã tập trung tu luyện quy tắc không gian cho nên sức phá hoại của nó không thể nói là không mạnh. Ngay sau đó xung quanh tiên phủ xuất hiện những lưỡi đao không gian trong suốt liên tục cắt xén, kẹt kẹt. Những lưỡi đao không gian kia cắt xuống với sức lực cực mạnh bộc phát ra từng đợt âm thanh khiến kẻ khác phải ê cả răng. Sau mấy chục nhịp thở, U Ám Thiên Tôn, Vạn Độc Thiên Tôn, Ma Hà Thì Không Vũ và một nhóm giới chủ thánh tộc cũng bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng đặc sắc. Mới đầu họ cũng chưa coi tiên phủ là cái gì to tát, pháp bảo không gian dù có kiên cố đến đâu thì lực phòng ngự cũng chỉ có hạn, vậy thì chẳng nhẽ Thiên Tôn ra tay còn không thể phá hỏng được tiên phủ này sao? Nhưng họ đã nghĩ về tòa tiên phủ này quá đơn giản. Vẻ mặt của họ cũng giống biểu cảm đã từng xuất hiện trên mặt của rất nhiều thiên tôn trong vũ trụ đại diễn, chừng 10 năm về trước. Trời vui không? Giọng nói của La Trinh từ trong vũ trụ truyền tới, truyền vào tai nhóm người Ma Ha. Muốn bắt ta, trước hết phải xem mình có tư cách phá hỏng pháp bảo không gian này không cái đã. Nghe thấy lời của La Trinh, khuôn mặt rất nhiều thiên tôn trong vũ trụ đại diễn liền có vẻ câm nín. Cái tên này lại tiến vào trong cái tiên phủ thần khí kia rồi. Ngay từ đầu những thiên tôn này cũng không cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của La Trinh, họ đã biết độ kiên cố của tiên phủ này. Hồi đó nhiều thiên tôn luân phiên ra trận như vậy cũng không thể làm gì được tiên phủ, sau đó còn mấy vị tuyệt mệnh loạn đấu hại chết mấy vị. Tiểu tử thối, ngươi! Ma Ha cảm thấy mình tức sắp phát điên tới nơi. Tên này tìm đâu ra pháp bảo không gian này vậy? Vạn Độc Thiên Tôn, ngươi lên đi, Ma Ha dạ lệnh. Vâng, đạo tử điện hạ. Vạn Độc Thiên Tôn am hiểu nghiên cứu kịch độc, phần số trời mà gã gánh vác là quy tắc sinh mệnh. Vạn Độc Thiên Tôn am hiểu thủ đoạn giết người, nhưng luận về sức phá hoại thì gã không bằng U Ám Thiên Tôn được. Có điều đạo tử điện hạ đã lên tiếng thì gã cũng phải thử. Ngay sau đó đột nhiên giơ tay, cánh tay gã trở nên đen thùi lùi, hiện lên một tia lân quang. Đó là một loại độc tố tăng cường sức mạnh, có thể biến hai tay của gã thành một đôi tay, độc tới mức không gì không phá nổi trong thời gian ngắn. Đôi tay độc này nắm tiên phủ vào, sau đó phóng ra sức mạnh cuồng bạo muốn nắn bóp tỏa tiên phủ này, kèn két. Không ngờ gã lại định cứng rắn cậy tiên phủ này ra, nhưng tiên phủ vẫn không hề có dấu hiệu gì, vẫn từ từ xoay tròn theo tốc độ của mình ở trước mặt bọn họ. Cái này Vạn Độc tỏ ra lúng túng, lúc này thì gã mới thông cảm cho U Ám Thiên Tôn khi mà không làm gì được tỏa tiên phủ kia. Ma Ha nheo mắt nhìn chăm chăm vào tiên phủ một lúc, sau đó lạnh lùng nói: để phụ thân ta ra tay. Thánh tộc là một xã hội tập quyền, trong toàn bộ vũ trụ đại cực chỉ có một thế lực này thôi. Địa vị của thiên tôn không hề bình đẳng mà được sắp xếp theo hình kim tự tháp, còn phụ thân của Ma Ha chính là thiên tôn mạnh nhất của thánh tộc. Gã căn bản không tin là mình không làm gì được một cái pháp bảo không gian bé mọn. Gã vừa dứt lời thì một quy tắc không gian chấn động, tiên phủ liền sụp xuống phía dưới. Chỉ trong giây lát tiên phủ liền biến mất trước mắt cả đám người. Thế là đám người Ma Ha lại sững ra, ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó họ thi triển đủ loại thủ đoạn để tìm ra tiên phủ, nhưng cho dù có sử dụng cảm nhận hay đào ba tấc đất lên thì cũng không thấy bóng dáng tiên phủ đâu. Cuối cùng trên sườn núi nhỏ bên ngoài tiên thành thất tuyệt truyền đến tiếng gào thét tức giận của đạo tử Ma Ha. Ở trong tiên phủ, La Trinh cầm một tấm na di lệnh trong tay, khóe miệng mỉm cười. Dùng lệnh bài chữ cấn phối hợp với lệnh dịch chuyển, hắn đã có thể tùy ý đưa tiên phủ đến bất cứ điểm nào trong vũ trụ. Mới nay La Trinh đã mang tiên phủ chui vào không gian do Na Di Lệnh xây dựng. Ở trong không gian này La Trinh có thể giáng xuống bất kỳ đại giới nào. Sau lưng La Trinh, một đám người đứng trên quảng trường trong tiên phủ đều tha thiết nhìn hắn. Từ khi quay về đại thế giới lần trước, La Trinh đã đưa toàn bộ người thân nhất trong Vân Điện vào tiên phủ. Các vũ trụ lúc này đều rất nguy hiểm, cho nên nơi an toàn nhất có lẽ chính là tòa tiên phủ này. La Trinh đã hoàn toàn khống chế tiên phủ, có thể nói cho dù vũ trụ có sập xuống thì tiên phủ vẫn sẽ nguyên vẹn. Chỉ cần hắn không liên kết hình chiếu của tiên phủ tới đây thì người bên ngoài căn bản không tìm được chỗ này. Trong đám người thì đôi mắt đẹp của Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh chăm chú. Hơn 10 năm nay, nàng và La Trinh vẫn luôn ở trong trạng thái là ở chung thì ít, xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp nhau vô cùng vội vã, nhưng nàng biết phu quân còn gánh vác mệnh trời, bản thân không thể giúp phu quân một tay, cho nên chỉ có thể lặng lẽ ở đây chờ đợi. Chỉ là nàng không có chỗ để thổ lộ nỗi tương tư trong lòng. Phu quân, Đầu ngón chân của Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể vọt tới bên cạnh La Trinh, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng chạm vào mặt hắn, trong mắt đong đầy nhu tình mật ý vô hạn. Ngọc bà bà nhìn thấy cảnh tượng này cũng hết sức vui mừng, ít nhất thì La Trinh cũng đã trở về an toàn. Quay về tiên phủ, La Trinh cũng không vội tiến vào thiên vị tộc mà tạm thời ở lại trong đây. Sau khi ôm Ninh Vũ Điệp vuốt ve an ủi một lát, La Trinh nhẹ giọng hỏi, La Niệm đâu? La Trinh không thấy La Niệm trên quảng trường. 4 năm trước, lúc mà La Trinh nhìn thấy thì nó mới chỉ có 7 tuổi mà thôi. Bây giờ đã gần 4 năm trôi qua, La Niệm đã 11 tuổi. Vào thời điểm đó, La Niệm là một đứa bé biếng bỉnh, không biết bây giờ nó thế nào. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, Ninh Vũ Điệp tỏ ra oán trách. Người cha như hắn quả thực chẳng đáng ra dáng làm cha, nhưng nàng lại không đành lòng trách cứ phu quân. Niệm nhi, nó đang ở tàng thư các. Ninh Vũ Điệp mỉm cười. Tàng thư các? La Trinh sửng sốt. Trước khi đi, hắn quả thực đã giao lại lệnh bài của tàng thư các cho Ninh Vũ Điệp để cho bọn họ tự do ra vào. Tốn tránh trong tiên phủ mấy năm, dù sao cũng không thể bắt bọn họ cứ ở trên quảng trường mãi, như vậy thì sẽ buồn chán đến chết. Ninh Vũ Điệp lại tỏ ra kiêu ngạo. Phu quân, chẳng đi xem thì sẽ biết. Thấy phản ứng của Ninh Vũ Điệp, La Trinh cảm thấy mơ hồ, ngay sau đó hắn liền chạy thẳng tới tàng thư các. Vừa mới tiến vào tàng thư các, hắn liền nhìn thấy La Niệm đang ngồi dưới một quyển sách lớn, nó nhắm mắt suy nghĩ xem ra đang đọc nội dung trong sách. La Trinh vừa mới định lên tiếng thì tiên trong sách bên cạnh lại ra hiệu cấm thanh. Hai ngón tay thon dài như ngọc của Ninh Vũ Điệp cũng vội vàng đặt lên môi của La Trinh. Phu quân, không được quấy rầy Niệm nhi, Ninh Vũ Điệp vội vàng nói. La Trinh liền ngạc nhiên, mấy năm nay nhóc con này đã làm gì vậy? Thời gian La Trinh ở bên La Niệm lúc nhỏ là quá ít, lần đầu tiên gặp mặt vào 4 năm trước cùng lắm cũng chỉ được mấy tháng, nhưng điều này không có nghĩa là La Trinh và La Niệm không có tình cha con. Thấy mọi người đều phản ứng như vậy, La Trinh cũng không nói gì nữa, hắn cũng ở bên cạnh cùng chờ với mọi người. Một lúc lâu sau, La Niệm thở ra một hơi, mắt nó khẽ chớp, trên mặt hiện lên một vẻ khí khái anh hùng, tầm mắt của nó di chuyển rồi nhìn về phía La Trinh. La Niệm khẽ mỉm cười mở miệng gọi một tiếng, cha, cha đã về. Nghe thấy tiếng cha của La Niệm, lòng La Trinh hơi rung động, hắn cảm thấy dường như con trai mình đã trưởng thành chỉ sau một đêm, trong lòng cũng là thầm mừng rỡ. Khà khà, tiền trong sách cũng cười nói, hôm nay Niệm nhi có thu hoạch gì không? La Niệm gật đầu, ta có thể viết nội dung trong đó ra cho lão gia gia. Nghe La Niệm nói vậy, tiền trong sách lập tức mừng rỡ, lão vung tay lên, những trang giấy bay xuống phía La Niệm. Nhanh, nhanh đi, nếu không lát nữa lại quên mất thì toi. La Niệm lại mỉm cười. Lão già già biết rõ Niệm nhi có trí nhớ phi phàm, sao có thể quên được những thứ đã gặp. Chẳng qua lão già già muốn xem sớm mà thôi. Tiên trong sách nói dối cũng không đỏ mặt. Đâu có, trí nhớ có tốt đến đâu thì cũng không bằng ngòi bút, giấy trắng mực đen. Chuyện này đương nhiên phải nhớ kỹ, dù sao thì nó cũng liên quan đến chuyện vô cùng quan trọng. Nghe hai người nói chuyện thì La Trinh lại càng nghi hoặc, La Niệm đang làm cái gì vậy? Sau đó hắn liền đi lên phía trước hỏi, La Niệm còn viết gì đó? Tiên trong sách hờ hững liếc mắt nhìn La Trinh, cảm thán nói, con của ngươi rất giỏi. Rất giỏi ư? Trong ký ức của La Trinh thì hình như La Niệm có một chút thiên phú về thần văn, nhưng từ khi nó sinh ra đến nay, La Trinh chưa từng nghiêm túc truyền dạy thuật thần văn cho nó. Việc La Niệm có thể nhận được hai chữ giỏi lắm của tiên trong sách khiến cho La Trinh không thể hiểu nổi. Thấy vẻ mặt của La Trinh, tiên trong sách lại thản nhiên nói, La Trinh, ngươi có biết lai lịch của Thái Thượng Luyện Khí Pháp trên người ngươi không? Trước đây thì La Trinh không biết, nhưng sau khi vào cấm địa luyện thần một chuyến thì hắn lại biết rõ rồi. Chắc hẳn Thái Thượng Luyện Khí Pháp đến từ những người kia. Có người gọi họ là sinh linh vượt cấp chứ gì? La Trinh trả lời. Tiên trong sách cười khà khà. Cái niệm sinh linh vượt cấp chính là do chủ nhân nói ra. Người nói cho người biết chắc là cưu thánh phải không? La Trinh gật đầu. Mỗi một chữ phạn màu vàng kim trong Thái Thượng Luyện Khí Pháp đều ghi chép hàng loạt những thông tin trong nó. Ngoài trừ Thái Thượng Luyện Khí Pháp thì còn có mấy quyển công pháp khác. Nhưng cho dù là Thái Thượng Luyện Khí Pháp hay công pháp thì chủ nhân cũng chưa hề giải mã được hoàn toàn. Tiên trong sách nói, ta biết, La Trinh gật đầu. Thái Thượng Luyện Khí Pháp liên tục phát huy tác dụng trên người của La Trinh, nhưng cho dù là Cố Bắc, Cưu Thánh hay chính bản thân La Trinh thì đều chưa từng hiểu được ý nghĩa bên trong của những chữ phạn màu vàng kim này. Họ chỉ có thể bất quá là phá giải được một chút ít mà thôi. Trong 4 năm này, La Niệm vẫn luôn ở trong tàng thư các, thằng bé đã giải mã được 9 chữ phạn màu vàng kim. Tiên trong sách tỏ ra đắc ý, nhờ tiên trong sách hướng dẫn mà La Niệm cảm thấy hứng thú với những chữ phạn màu vàng trong tàng thư các. Mới đầu đứa bé này đặc biệt bướng bỉnh coi tàng thư các như một chốn để chơi trốn tìm, Có điều sau khi tiên trong sách phô bày ra một vài thứ thú vị thì đứa bé liền vùi sâu vào trong đó. Ngoài việc tu luyện thì mỗi ngày nó đều ở trong đây, không ngừng xem sách cổ của Bắc Thánh. Nó cũng bắt đầu yêu thích chữ phạn màu vàng kim kia. Hình như chữ phạn màu vàng kia có sức hút đặc biệt hấp dẫn đối với La Niệm. Mới đầu Ninh Vũ Điệp còn tương đối lo lắng trước phản ứng của La Niệm. Có một khoảng thời gian, Ngọc bà còn không cho phép La Niệm đi tảng thư các. Nhưng sau khi ý thức được việc La Niệm sở hữu thiên phú không tầm thường về phương diện này, tiên trong sách lại thuyết phục Ninh Vũ Điệp, đồng thời nói cho họ biết tầm quan trọng của những chữ phạn màu vàng kim. Nếu La Niệm có được thành tích về mặt này, thành tựu mà nó có thể đạt được có khi còn cao hơn cả La Trinh. Trong mắt của Ninh Vũ Điệp, phu quân là sự tồn tại vĩnh viễn không thể vượt qua, vậy mà La Niệm còn có thể vượt qua cha mình. Nếu thực sự có thể bồi dưỡng Niệm Nhi thành một nhân tài như phu quân, đương nhiên là Ninh Vũ Điệp bằng lòng. Mấy năm nay, ngoài việc đoán các suy đoán của Cố Bắc, thì bản thân La Niệm cố gắng phá giải những chữ phạn màu vàng kia, và không ngờ nó lại thực sự thành công. Đây cũng là chuyện mà tiên trong sách tuyệt đối không ngờ tới. Người nói, Niệm Nhi có thể hiểu được những chữ phạn màu vàng kia. La Trinh trợn to hai mắt, nhìn La Niệm ở cách đó không xa, mà vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Thấy phụ thân giật mình như vậy, La Niệm nhịn không được khẽ mỉm cười, lúc cười lên nó còn hơi ngại ngùng. Thấy La Trinh kinh ngạc như thế, đám Ninh Vũ Điệp cũng vô cùng vui vẻ. Trên bất kỳ phương diện nào La Trinh cũng đặc biệt ưu tú, nhưng La Niệm lại vượt xa La Trinh về phương diện phiên dịch chữ phạn, đương nhiên là Ninh Vũ Điệp cũng hơi đắc ý. Nhanh, cho cha xem nội dung chữ phạn đã được dịch. La Trinh cũng nôn nóng, hắn hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Sắc mặt của La Niệm quả thật rất bình tĩnh, sau khi mang giấy bút tới, nó bắt đầu viết nội dung mà mình dịch được lên trên. Không bao lâu sau thì hơn 1.000 chữ đã lưu loát mà xuất hiện trước mặt của La Trinh. Mặc dù La Niệm mới có 11 tuổi nhưng chữ viết rất tốt, đã có phong cách của Nhan Cân Liễu Cốt rồi. La Trinh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Tuy chỉ có một chữ phạm, vậy mà khi dịch ra lại phải dùng tới cả 1.000 chữ để giải thích sau. Theo như lời của Cưu Thánh thì sinh linh vật cấp là sinh linh có sinh mệnh cao hơn một cấp bậc, phương thức tồn tại và liên hệ của bọn họ đều rất khó hiểu. Đối với sinh linh vật cấp thì cả thần vực hiện nay cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn phỏng đoán, họ chỉ thu được một phần chữ viết của chủng tộc này mà thôi. Muốn hiểu được chủng tộc này quả thực là một chuyện khá là khó khăn. Sau khi viết xong chữ cuối cùng, La Niệm mỉm cười, nói với La Trinh, tiên trong sách nôn nóng cũng không nhịn được, giơ tay muốn đoạt lấy tờ giấy này, nhưng La Niệm lại hơi nghiêng tay đưa cho La Trinh. Tiên trong sách chỉ có thể trừng mắt với La Niệm, ông ta không thể làm gì La Niệm, huống hồ La Trinh cũng được coi như chủ nhân của tiên trong sách. La Trinh nhận lấy bản viết tay của con trai liền đọc từng câu từng chữ, càng lúc càng tỏ ra tò mò. Hình như là chữ phạn này dùng để miêu tả phong cảnh ở địa phương nào đó, một hồ nước thì phải, La Trinh hỏi. La Niệm gật đầu, chắc thế ạ. Hơn nữa, hẳn là cái hồ này nằm ở bên ngoài thần vực. Còn biết thần vực sao? La Trinh sửng sốt. La Niệm trợn ngược mắt, cứ như bản thân biết về thần vực là chuyện đương nhiên. Tiên trong sách ở bên cạnh cũng cười khà khà. Mấy năm nay thằng bé rất chăm chỉ, đã đọc no sách cổ ở trong tàng thư các rồi, thì chuyện nó biết có khi còn nhiều hơn cả chủ nhân. Nghe thấy câu này La Trinh khá là xấu hổ, tuy hắn mở ra tàng thư các, nhưng thời gian ở lại trong này cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là hắn khá là thực dụng. Chỉ lấy công pháp mình cần rồi đi, đối mặt với đống sách nhiều như núi thế này, hắn chưa từng là muốn đọc hết. Điều này cũng không đủ để làm La Trinh ngạc nhiên, từ trước tới nay hắn đã bị rất nhiều nguy cơ quấy rầy nên thời gian của hắn quá ít, thậm chí hiện tại La Trinh cũng đang phải gánh vác những trách nhiệm vô cùng quan trọng. La Niệm thông minh như vậy, căn bản đã thế cửa kế thừa được thiên phú của La Trinh. Tuy rằng nó không muốn tu luyện võ đạo, nhưng phát huy thiên phú này trên một con đường khác đương nhiên cũng có thể giành được những thành tích không tệ. La Trinh xem lướt qua hơn 1.000 chữ này một phen, trong lòng đã hình dung được đại khái. Chủ nhân của tiên phủ cũng chính là Cố Bắc, sư phụ của La Trinh, giờ đây vẫn còn đang ngao du trong hỗn độn vô tận. Trong hỗn độn, Mục Vân Lục có ghi lại những chuyện mà Cố Bắc đã gặp khi đi ngao du hỗn độn. Trong lần khám phá ấy, Cố Bắc không hề phát hiện ra nền văn minh nào khác. Trong hỗn độn vô tận này thì ngoại trừ ký hỗn độn ra chỉ còn những tia chớp huyền ảo, không có cách nào phá giải. Đây là một thế giới cô độc mà trống trải. Nhưng hình như những chữ phạn màu vàng kim mà La Niệm dịch ra lại ghi chép về một hồ nước to lớn màu xanh lam tồn tại trong hỗn độn. Dựa theo La Niệm miêu tả, hồ nước này tương đối lớn, nhưng cụ thể lớn tới mức độ nào thì La Niệm không thể hình dung, bởi vì trong văn minh của sinh linh vật cấp, Thước đo được sử dụng hoàn toàn khác với hệ thống mà thần vực sử dụng. Hồ nước này nằm ở chỗ sâu nào đó trong hỗn độn, còn chuyện nó có phải là khu sinh sống của sinh linh vật cấp hay không thì những chữ phạn kia vẫn chưa nói rõ. Đáng tiếc dường như giá trị được ghi lại trong những chữ phạn này không có lớn. Sau khi đọc xong, La Trinh tỏ ra tiếc nuối. Nghe La Trinh nói vậy, A Phúc và tiên trong sách lập tức cười. Đây đã là phát hiện tương đối kinh người rồi, tiên trong sách lắc đầu với La Trinh. Trong thần vực, bản thảo này của La Niệm sẽ có giá trị rất khó tưởng tượng. Sau này chủ nhân đi thần vực khắc sẽ hiểu. A Phúc cũng gật đầu tán thành. Chủ nhân đúng là đã xem thường giá trị của chữ phạn vàng kim này. Đối với La Trinh thì thần vực là một thế giới khá mơ hồ. Trải qua vô số kỷ nguyên thần, toàn bộ thần vực sớm đã phát triển đến đỉnh cao. Khi mà văn minh phát triển đến mức này thì lối ra duy nhất chính là mở rộng ra bên ngoài. Nhưng hỗn độn vô tận thì lại bao trùm cả thần vực bên trong, khiến thần vực trông như một hòn đảo biệt lập. Dưới loại tình huống này, những chữ phạn kia đại diện cho thông tin bên ngoài của hòn đảo biệt lập ấy. Đừng nói phần chữ phạn mà La Niệm dịch được chỉ nói về một cái hồ nước, cho dù nó có nhàm chán hơn nữa thì cũng có giá trị phi thường ở trong thần vực. Sau khi vào thần vực và biết được giá trị của bản dịch này, đương nhiên La Trinh sẽ lĩnh hội và cảm thán một phen. Hiện tại tiên trong sách và A Phúc nói vậy, La Trinh cũng chỉ có thể hiểu được phần nhỏ. Hắn tỏ vẻ vui mừng, Niệm Nhi quả thực đã trưởng thành. Dứt lời, hắn mới đưa một sấp bản thảo cho tiên trong sách. Sau khi đọc xong, tiên trong sách cẩn thận cất giữ chúng. Ngay lúc này mọi người liền nghe thấy từ cổng của tàng thư các chuyển đến một tràng âm thanh leng keng. La Trinh, người đã trở về. Một con rối làm bằng sắt, lá vọt vào trong tàng thư các. Nhìn người nọ, Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng xoay người bảo vệ trước mặt con trai, ra vẻ cảnh giác. Trong thời gian mấy năm sống trong tiên phủ, bọn họ sớm biết trong phường luyện khí có một quái vật sắt lá kỳ lạ. Con rối này khác với tiên trong sách và A Phúc. Tiên trong sách thì hòa nhã thân thiện, bình dị gần gũi, còn A Phúc thì khép nép. Mấu chốt chính là nhìn bề ngoài của hai người này không khác con người là mấy. Còn quái vật sắt lá ở trong phường luyện khí không chỉ có tính cách kỳ dị, mà bề ngoài lại càng lạ lùng hơn, giống như một người sắt mà còn bị sống trong một cái bình vậy. Luyện thần tử. Nhìn thấy người sắt này, La Trinh mỉm cười. Luyện thần tử loảng xoảng chạy đến trước mặt La Trinh, xoay quanh hắn vài vòng. Lão liên tục quan sát thân thể của La Trinh, cuối cùng lắp bắp nói, người vẫn còn là La Trinh sao? Luyện thần tử ngửi được mùi vị không tầm thường trên người La Trinh, bộp bộp. Nói rồi luyện thần tử vươn tay cũng chính là cây kìm sắt, gõ gõ lên cơ thể La Trinh một phen. Giọng nói của lão khá kích động. Người, rốt cuộc trên người người đã xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài nhìn thấy La Trinh thì chỉ cảm thấy tu vi hắn tăng lên, khí thế càng thuần túy và điềm tĩnh. Nhưng luyện thần tử lại nhìn ra là thân thể của La Trinh đã có những sự thay đổi không tầm thường. Lão cảm thấy thân thể La Trinh có sự thay đổi về chất, hình như được một vị luyện khí sư cực kỳ cao siêu tiến hành thay đổi. Nếu so sánh La Trinh trước đây với La Trinh hiện giờ thì La Trinh lúc trước chẳng khác gì một đống phế liệu. Đây là phát hiện thuộc về bản năng của luyện thần tử. Phương pháp rèn luyện La Trinh càng khiến hắn ngạc nhiên và nghi ngờ hơn. Dường như sự lợi hại của phương pháp này đã vượt xa sự tưởng tượng của luyện thần tử. Kỳ lạ quá. La Trinh ngươi được tôi luyện ở đâu vậy? La Trinh cùng lắm cũng chỉ mới rời khỏi tiên phủ mấy năm mà thôi, nhưng luyện thần tử rõ ràng tìm được dấu vết 5 tháng ở trên người La Trinh. Nghe thấy câu hỏi này, La Trinh mỉm cười nhưng không có trả lời thẳng. Nghiêm túc mà nói thì La Trinh bây giờ đã hơn 80 vạn tuổi, chẳng qua cốt linh của hắn không thể phản ánh chính xác tuổi tác của bản thân. La Trinh không trả lời, luyện thần tử cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Lão liền cười khà khà. Người đã trở lại, vậy ta đưa người xem thành quả, mau mau theo ta. Nói xong luyện thần tử không phân biệt tốt xấu, cứ thế kéo La Trinh chạy thẳng tới phòng luyện khí. Thấy phụ thân bị luyện thần tử kéo đi, La Niệm cũng đi theo đằng sau. La Niệm đang ở cái độ tuổi tò mò, chỗ nào trong tiên phủ cũng khiến nó cảm thấy hứng thú. Phường luyện khí cũng không ngoại lệ, nhưng có quái vật sắt lá thực sự quá quái đản, dù thế nào mẹ cũng không để cho nó đến gần phường luyện khí, cho nên Niệm Nhi đành phải bỏ qua. Bây giờ đã có phụ thân dẫn đường phía trước, đương nhiên không việc gì La Niệm phải sợ. Và trong phường luyện khí, luyện thần tử bỗng nhiên gõ lên cái lò luyện khí khổng lồ kia một phen. Đông, một tiếng giòn giã vang lên, miệng của lò luyện khí được mở ra. Ở trong lò có một thanh bảo kiếm dài nhỏ, sắc bén, trên thân kiếm chiếu ra ánh sáng lóa mắt. Đây là một cái phôi kiếm sao? La Trinh hỏi. Luyện thần tử tỏ ra đắc ý, khà khà, thanh trọng kiếm rèn từ sắt dòng tinh tuyền này cơ bản đã thành hình, chỉ là trên chuôi kiếm xảy ra chút vấn đề nho nhỏ. Vấn đề nho nhỏ mà lão nói này thực ra lại là một vấn đề hết sức quan trọng, đó là cái thanh kiếm này nó quá nặng cho nên người ta không thể dễ dàng sử dụng nó được.